Chuyện cực phẩm cuồng tiên, tác giả, Dạ Vũ Hàn Thành. Các bạn đang nghe chuyện tại audio.com chương 110. Không an tính một đêm sáu. Phanh xoẹt một tiếng. Vốn là bố trí cấm pháp. Bị hai người bọn họ liên thủ bài trừ. Rồi sau đó, hai người hóa thành lưỡng đạo lưu quang. Hoàn toàn chui vào trong bóng tối. Sư tỷ, các ngươi không có sao chứ? Đang lúc Bích Liên ý định xem xét Vân Giao thương thế thời điểm, lại phát hiện trên không rơi xuống một bóng người. Tập trung nhìn vào, lại là Lưu Quân. Ngươi như thế nào lại muốn tới nơi này? Lưu Quân đến, xác thực khiến cho Bích Liên phi thường kinh ngạc. Như thế nào cũng thật không ngờ, vậy mà sẽ là hắn. Vừa rồi ở bên ngoài ý đồ phá vỡ trận pháp cấm chế. Ta vừa vặn trải qua bên này, cảm giác được nơi này có rất mạnh linh lực chấn động, cho nên liền định đến xem. Thế nhưng mà lại phát hiện bên này đã bị người bố trí rơi xuống trận pháp cùng cấm chế. Ta lo lắng sư tỷ sẽ có nguy hiểm gì, cho nên tự vội vội vàng vàng xông vào. Vừa rồi ngươi thấy có người đi ra ngoài sao? Thấy được a, sư tỷ, hai người kia tu vi rất cao a, ta cơ hồ tự không thấy rõ bóng người của bọn hắn. Tốt rồi. Bích Liên khoát khoát tay, ý bảo hắn không cần tiếp tục nói tiếp, sau đó thản nhiên nói: "Ngươi trở về đi, bên này đã không có chuyện gì rồi." Thế nhưng mà Lưu Quân vừa muốn nói gì cũng cảm giác được trên không đang có một cổ rất mạnh khí tức, nhanh chóng hướng bên này mà đến. Không an tính một đêm mở ngoặc tròn năm đóng ngoặc tròn. Xoát một tiếng, tựu chứng kiến Khương Giật đã đứng ở trước mặt của mình. Ngươi tới làm gì, ngươi không biết sư tỷ Vân Hiên các không chào đón ngoại nhân sao? Lưu Quân lạnh lùng chằm chằm vào Khương Giật. Bởi vì Vân Giao nguyên nhân, hắn đối với Khương Giật có thể nói là phi thường cừu thị rồi. Nếu như không phải tại Tây Hà Các có môn quy ước thúc, chỉ sợ hắn sẽ lập tức ra tay đánh chết Khương Giật. Ngươi cũng nói Vân Hiên các không chào đón ngoại nhân, vậy ngươi vì cái gì còn ở lại chỗ này bên cạnh đâu này? Một câu lập tức sẽ đem Lưu Quân khí sắc mặt tái nhợt. Ta là người ngoại, ngươi không biết ta là Tây Hà các đệ tử, ngươi không biết. Không có việc gì à? Khương Giật căn bản là không thèm để ý Lưu Quân ở phía sau nói cái gì. Chậm chạp đi tới Bích Liên trước người, nhẹ giọng hỏi một câu. Đồng thời, ánh mắt của hắn cũng nhìn quét đã đến trên mặt đất Vân Giao. Không khỏi những mày. Không có gì, chỉ là Vân Giao bị thổ bị thương, hiện tại tạm thời hôn mê. Bất quá, nghỉ ngơi một chút sẽ tốt rồi. Ngược lại là ngươi, không có gặp được phiền toái gì à? Lưu Quân vẻ mặt ngơ ngác nhìn xem Bích Liên cùng Khương Giật hai người ở bên cạnh nói chuyện. Trong nội tâm vô cùng kinh ngạc. Ai sẽ nghĩ tới vẫn là lạnh như băng Bích Liên sẽ cùng Khương Giật như vậy quen thuộc. Nhưng lập tức hắn tựu kịp phản ứng. Trên mặt đất còn nằm Vân Giao. Lập tức vội vàng chạy đến bên người nàng, tinh tế xem xét thương thế của nàng. Cũng không có gì, hết thảy coi như tốt, đi vào rồi nói sau, ta còn có một số việc cùng ngươi thương lượng. Được rồi. Bích Liên quay đầu, nhìn cách đó không xa hai người, thấp giọng nói ra. Tốt rồi, Lưu sư đệ, ngươi hay vẫn là trở về đi, bên này có ta là đủ rồi. Sư tỷ, hay vẫn là ta đem nàng mang về à? Vừa vặn ta bên kia có tốt nhất chữa thương thánh dược, chính là địa cấp hạ phẩm đan dược. Cho Giao Nhi phục dụng về sau, nhất định sẽ rất tốt nhanh. Ta bên này đan dược có thể so sánh ngươi bên kia tốt hơn nhiều, cho nên ngươi không cần lo lắng. Thế nhưng mà, không có gì thế nhưng mà, bên này có ta cùng sư tỷ tự hoàn toàn vậy là đủ rồi. Ngày mai luận kiếm đại hội tự muốn bắt đầu, ngươi hay vẫn là trở về hảo hảo tu luyện thoáng một phát. Tranh thủ ngày mai vì các ngươi Tây Hà các làm vẻ vang á. Khương Giật thật sự là cảm thấy cái này Lưu Quân có chút song dài rồi. Cùng với một cái đàn bà đồng dạng, liếu xíu nói không ngừng. Nào biết được Khương Giật nói chưa dứt lời, vừa nói lời này lập tức liền khiến cho được Lưu Quân nổi trận lôi đình. Hắn thoáng cái tựu đứng, nhìn hằm hằm Khương Giật. Sau đó quát: ta làm như thế nào giống như không cần ngươi tới dạy ta a? Ngược lại là ngươi, tự một chút như vậy tu vi, hay vẫn là sớm làm chạy trở về ngươi Tiêu Giao Các, hảo hảo tu luyện vài thập niên trở ra, không muốn ở bên cạnh mất mặt xấu hổ. Ta là hội trở về, ngày mai ta sẽ hồi Tiêu Giao Các, điểm ấy ngươi không cần lo lắng. Tốt rồi, lời nói cũng nói xong rồi, có thể đi đi à nha. Ngươi ngày mai phải đi? Bích Liên kinh ngạc mà hỏi. Theo lý thuyết, Khương Giật lần này tới Tây Hà Các chính là vì mình cái kia hai cái sư huynh. Giờ phút này, hai người bọn họ vẫn còn Lôi Tuyệt trong tay. Tựu như vậy đi rồi, thật sự là lại để cho người kinh ngạc. Lôi Tuyệt đã đem ta cái kia hai cái sư huynh thả. Tuy nhiên không biết hắn vì cái gì làm như vậy. Có thể trên thực tế, ta đến bên này mục đích đã đạt đến. Hơn nữa, đã đến ngày mai, hắn cũng chơi không xuất ra cái gì bịp bợm đến. Không an tính một đêm mở ngoặc tròn sáu đóng ngoặc tròn. Lôi Tuyệt đem sư huyên của ngươi thả, như thế khiến người ngoài ý, bất quá. Phịch một tiếng, một đạo kinh người xẹp qua phía chân trời. Sau đó lại một đạo thiểm điện từ đằng xa rơi xuống. Bên trên bầu trời, giờ phút này vậy mà ầm ầm có hạ mưa to dấu hiệu. Đột nhiên xuất hiện nổ mạnh, đem Bích Liên cũng là lại càng hoảng sợ, lời nói cũng còn chưa nói hết. Trời cũng muốn mưa nữa à, Lưu sư đệ, ngươi nhanh đi về à. Theo Bích Liên những lời này nói xong, nàng tựu nhẹ nhàng ôm lấy trên mặt đất Vân Sao. Sau đó, chậm chạp hướng trong phòng đi đến. Nhưng mà ai biết, xoát một tiếng, một đạo bóng đen chợt lói lên, ở chung quanh nổi lên một hồi cuồng phong. Không tốt, Khương Giật âm thầm hô. Chỉ thấy bóng đen thoáng cái tựu vọt đến Bích Liên bên người. Một chỉ xem có chút tay khô héo, trực tiếp đã bắt đã qua Vân Dao. Buông dao nhi, Khương Giật nổi giận gầm lên một tiếng. Hàn băng kiếm nắm chặt, dưới chân thi triển du long nhịp nước. Lập tức liền đi tới bóng đen kia bên người. Bóng đen trầm thấp nói câu: tu vi quá yếu. Mặt khác một chỉ tay không vung lên, liền đem Khương Giật rất xa vung đi ra ngoài. Phịch một tiếng, hắn trùng trùng điệp điệp rơi xuống trên mặt đất, trong miệng không ngừng phụt lên lấy máu tươi. Mà Bích Liên giờ phút này thì là một bước cũng không thể nhúc nhích, chỉ có thể như vậy đứng ở đó bên cạnh, mặc cho bóng đen đem Vân Sao mang đi. Toàn bộ quá trình thật sự là quá nhanh, nhanh đến căn bản là lại để cho người không có suy nghĩ thời gian. Lưu Quân thậm chí là không có phát giác một điểm khác thường. Thẳng đến Khương Giật bị đánh bay, thanh âm kia nhớ tới thời điểm, hắn mới biết được xảy ra sự tình. Thế nhưng mà đã chậm. Giờ phút này, bóng đen đã biến mất không còn thấy bóng sáng tăm hơi. Đáng giận, mày Ly không phải đi. Lưu Quân bệnh tâm thần sự cuồng loạn đóng ngoặc tròn hướng phía không trung giống to. Đối với Vân Giao quan tâm, hắn tuyệt không so Khương Giật thiểu, thậm chí so Khương Giật còn nhiều hơn. Thế nhưng mà cái lúc này hắn lại không có một điểm tác dụng. Gặp chuyện không may thời điểm, rõ ràng còn không có Khương Giật phản ứng nhanh. Phải biết rằng hắn đã là trúc cơ trung kỳ tu vi a, mà Khương Giật tài là trúc cơ tiền kỳ tu vi. Gian nan theo trên mặt đất bò, Khương Giật chậm chạp đi đến Bích Liên bên người, nói ra: ngươi làm sao vậy? Bích Liên lông mày chăm chú nhăn ở bên kia, thấp giọng nói ra: thân thể của ta bị hắn định trụ rồi, căn bản là nhúc nhích không được. Người này tu vi còn đáng sợ hơn. Ta cảm giác hắn thậm chí đã có thể cùng sư phó muốn so rồi. Thậm chí còn loáng thoáng có so sư phó còn mạnh hơn kính lực lượng. Khá lắm, người này tu vi không kém a. Rõ ràng có thể tốt như vậy sử dụng một chi lực. Ta vốn cho là trong thiên hạ chỉ có ngươi có thể sử dụng ra thuần khiết một chi lực. Không nghĩ tới lại vẫn có người. Bất quá, hiển nhiên là đến gần vô hạn một chi lực, còn không phải thuần chánh nhất. Nhưng là cái này đã không dễ dàng. thằng này đã đạt đến nguyên anh kỳ, không phải các ngươi có thể đối phó đấy. Thanh Long tại Văn Vương Sơn Hà Phiến trong lớn tiếng giống gọi, tựa hồ đối với chuyện này rất hưng phấn bộ dạng. Cũng khó trách. Cho tới bây giờ, hắn đều chưa từng gặp qua nguyên anh kỳ tu vi. Hiện tại gặp được, khó tránh khỏi sẽ có chút ít hưng phấn. Không an tính một đêm mở ngoặc tròn bảy đóng ngoặc tròn. Nguyên anh kỳ sao? Thật sự là lợi hại, bất quá, một chi lực với ta mà nói căn vốn là không có gì tác dụng. Mơ thầm nói một câu, sau đó nhẹ giọng đối với Bích Liên nói ra. Sư tỷ buông lòng, không muốn giãy giụa, ta đến trợ giúp ngươi. Tại Bích Liên ánh mắt kinh ngạc bên trong, Khương Giật đem bản thân linh lực chậm rãi rót vào Bích Liên quanh thân. Lập tức, Bích Liên cũng cảm giác được. Đang có một cổ dòng nước ấm chậm chạp tại chính mình quanh thân chảy xuôi. Cảm giác rất thoải mái. Ấm áp đấy. Răng rắc một tiếng. Bích Liên tự cảm giác mình lại khôi phục tự do. Lập tức, nhìn về phía Khương Giật trong ánh mắt, càng thêm tràn đầy thần sắc nghi hoặc. Sư tỷ, người nọ là ai? Tại sao có thể có cao như thế tu vi? Một màn này, Lưu Quân cũng nhìn ở trong mắt. Trong lòng cũng là rất kinh ngạc. Nhưng là, đối phương là Khương Giật, hắn làm sao có thể biểu hiện ra ngoài? Lập tức hỏi thăm Bích Liên đối phương lai lịch. Ta cũng không biết. Ngươi về trước đi. Nhớ kỹ, chuyện này không muốn tuyên truyền. Ta lập tức sẽ đi đại điện bẩm báo sư phó. Chúng ta không truy sao? Truy. Bích Liên lắc đầu thấp giọng nói ra. Đối phương tu vi như vậy cao, giờ phút này đã đi ra Tê Hà Các, đuổi không kịp rồi. Đáng giận, chẳng lẽ tựu lại để cho Giao Nhi bị hắn như vậy chộp tới, ta nhất định phải đem nàng cứu trở lại. Trong tay nắm đấm nắm khanh khách rung động, sau đó cấp tốc hướng xa xa ngự kiếm mà đi. Ta cảm thấy được, người này đối với Vân Giao không có gì áp ý. Hiện tại còn chưa đủ để dùng lo lắng. Sư phụ của ngươi giờ phút này đang tại cùng bọn họ thương lượng đại sự. Tạm thời không muốn đi quấy rầy. Khương Giật nhìn trời bên cạnh. Thần sắc mặt ngưng trọng nói. Hắn phát giác. Vừa rồi người nọ tuy nhiên ra tay trọng. Nhưng là, căn vốn cũng không phải là tổn thương hắn. Mà là giúp hắn một cách bề bộn. Cho tới nay, bồ đề quả tiên cũng khó khăn dùng triệt để dung nhập đến trong thân thể hắn. Tu vi thấp là một bộ phận nguyên nhân. Càng lớn nguyên nhân thì là hắn còn không có chính thức tính hạ tâm lai tìm hiểu bồ đề quả tiên huyền bí. Lần này, thần bí nhân kia rất xào diệu, trợ giúp hắn đem quả tiên một bộ phận chất lỏng dung nhập đã đến thân thể của hắn bên trong. Điểm ấy, giờ phút này hắn đã có rõ ràng cảm giác. Thương thế khắp nơi cái này trong tích tắc, mấy có lẽ đã hoàn toàn tốt rồi. Chỉ mong a, ngươi tài năng nói có việc, có chuyện gì? Bích Tim Sen ở bên trong cơ hồ là phi thường lo lắng. Vân Giao cùng nàng tình cùng tỉ muội, cứ như vậy bị bắt, trong lòng khổ sở có thể nghĩ. Lôi Viêm Các muốn đối phó các ngươi, đem sư huyên của ta chộp tới đối phó ta, chỉ là một cái ngụy trang. Ta tin tưởng Trần Bình chết, bọn hắn cũng không có nhiều hơn ở ý. Chỉ là bởi vì Hàn Nguyệt để ý ta, cho nên bọn hắn mới có thể đến một chiêu này. Vừa rồi ở bên cạnh người hẳn là Diệp Vĩ Kỳ a. Lần này hắn không công mà lui, cơ hồ hội hư mất bọn hắn toàn bộ đại kế. Cho nên hiện tại chúng ta cũng không phải tất yếu lo lắng bọn hắn. Là Diệp Vĩ Kỳ, hơn nữa không chỉ là có hắn, còn có một người khác. Lập tức, Bích Liên đem chuyện đã trải qua từ đầu chí cuối nói cho Khương Giật. Sau khi nghe xong, Khương Giật cau mày, thật sâu trầm tư. Chuyện cực phẩm cuồng tiên, tác giả, Dạ Vũ Hàn Thành. Các bạn đang nghe chuyện tại audio.com chương 111, giao dịch, không an tính một đêm mở ngoặc tròn tám đóng ngoặc tròn. Gió mát. Ngươi đi nhìn một chút vừa rồi cái kia linh lực cực lớn chấn động đến tột cùng là chuyện gì xảy ra. Xem phương hướng, hẳn là Bích Liên Vân Hiên Các. Nếu là nàng tại bên kia, làm cho nàng tới một chuyến. Tây Hà Các trên đại điện. Cơ hồ hết thảy mọi người vừa rồi một khắc này đều cảm thấy linh lực cực lớn chấn động. Hơn nữa, loáng thoáng, còn có một cổ tà ác khí tức. Mà Hàn Nguyệt trước tiên ở trong, cũng cảm giác được, khẳng định chuyện gì xảy ra. Bằng không thì sẽ không khiến cho lớn như vậy linh lực chấn động. Đã biết, sư phó, ta cái này qua đi xem, nếu là sư tỷ tại bên kia, ta tự làm cho nàng tới. Gió mát gật đầu đáp ứng. Sau đó, nhanh chóng ly khai đại điện. Hắn cũng biết, lần này sự tình rất nghiêm trọng. Nhiều môn như vậy phái trưởng lão đều ở đây bên cạnh. Nếu là thật sự xảy ra điều gì sai lầm, cái kia chính là chuyện lớn. Đang mang Tây Hà Các danh dự, không được lãnh đạm. Các chủ, ta cảm thấy cho ngươi hay vẫn là tự mình qua đi xem cho thỏa đáng. Vạn nhất có chuyện gì, cũng tốt kịp thời xử lý. Hơn nữa, chúng ta cũng đã thương lượng không sai biệt lắm, cũng cần phải trở về. Trước tiên ở trong, Lôi Tuyệt liền nghĩ đến nhất định là Diệp Vĩ Kỳ bên kia xảy ra điều gì sai lầm, làm ra động tĩnh lớn như vậy. Trong nội tâm lập tức tự toát ra một cổ năm tên chi hỏa. Chuyện này, hắn mạo hiểm rất lớn phong hiểm. Căn bản là không cho phép có mảy may sai lầm. Lúc trước, Bạch Quân xảy ra chuyện, đã là ra sai lầm. Giờ phút này, Diệp Vĩ Kỳ bên kia lại gặp chuyện không may. Cái này cho thấy kế hoạch của hắn là triệt để vỡ tan rồi. Lôi trưởng lão cũng biết hiện tại đã là giờ nào rồi, cũng nhanh trời đã sáng. Luận kiếm đại hội lập tức sẽ cử hành. Đến lúc đó, chúng ta trực tiếp đi phong kiếm đài là được rồi. Lại trở về, chẳng phải là phiền toái. Hàn Nguyệt vẫn không trả lời, chợt nghe đã có một người trưởng lão khác mở miệng nói chuyện. Mà những thứ khác một ít trưởng lão cũng nhao nhao phụ họa. Đúng vậy a, còn không bằng tại bực này đến hừng đông. Dù sao đã ngồi một đêm, cũng không quan tâm cái này một chút thời gian rồi. Còn là đang ngồi a, các chủ a, lão hủ ngược lại là muốn hướng ngươi lấy chén trà uống. Nghe nói các ngươi Tây Hà Các trà, đó là nhất tuyệt a. Cũng không biết các chủ có phải hay không có thể bỏ những thứ yêu thích, cho chúng ta những người này nếm thoáng một phát đâu này. Hàn Nguyệt nghe nói lời này, mỉm cười. Lưu trưởng lão nói rất đúng chuyện này. Ta Hàn Nguyệt há lại cái loại nầy tàng tư người. Muốn uống trà, không có vấn đề. Ta lập tức tự lại để cho người chuẩn bị một chút. Cơ hồ tất cả mọi người đồng ý tại bực này đến luận kiếm đại hội bắt đầu. Lôi Tuyệt chứng kiến như vậy tình cảnh, cũng không thể nói cái gì nữa. Cũng không thể nhiều như vậy trưởng lão ở bên cạnh. Một mình hắn đi rồi. Như vậy, rõ ràng cho thấy không để cho đang ngồi trường người quá quen. Mặc dù hắn là Lôi Viêm Các, có thể cũng không dám làm loại này xúc phạm nhiều người tức giận sự tình. Chỉ có thể một người trong cơn giận dữ ngồi ở đó bên cạnh. Hàn Nguyệt xem xét hắn liếc, trong nội tâm không khỏi một hồi cười lạnh. Vân Hiên Các, tốt rồi. Sư đệ, ngươi trở về nói cho sư phó. Bên này không có gì chuyện trọng đại tình, tựu là một chút việc nhỏ, gọi nàng không muốn lo lắng. Sau đó ta sẽ đích thân đi đại điện. Hơn nữa, thiên đều nhanh sáng, ngươi nhanh đi về, chuẩn bị một chút luận kiếm đại hội sự tình. Trì hoãn một ngày cũng nên cử hành. Còn có, nhớ kỹ, ta mới vừa nói, nhất định phải dựa theo ta nói làm. Bích Liên vẻ mặt nghiêm túc ngồi ngay ngắn ở trên mặt ghế, đối với gió mát nói ra. Không an tính một đêm mở ngoặc tròn chín đóng ngoặc tròn. Ta biết rõ, sư tỷ. Cái kia ta đi trước. Nhìn ra, gió mát đối với cái này sư tỷ hay vẫn là đầy tôn trọng, theo các loại cử động tầm đó có thể nhìn ra. Bất quá, lúc rời đi, xác thực nhìn Khương Giật liếc, sau đó nhẹ giọng nói. Kỳ quái, thật sự là kỳ quái. Tiếng nói mặc dù yếu, nhưng là có thể nào giấu riêng được hai người kia. Ngươi còn không đi sao? Nghe vậy, gió mát vội vội vàng vàng tự ly khai Vân Hiên Các. Sau lưng, Khương Giật thì là nhẹ giọng cười cười. sư đệ của ngươi như thế nào đều như vậy e sợ ngươi, có phải hay không ngươi bình thường đối với bọn họ quá nghiêm rồi hả? Khá tốt à. Bất quá. Nói thật. Không nghiêm khắc một điểm. Tại sao có thể có uy nghiêm? Tốt rồi. Không nói cái này rồi. Ngươi định làm như thế nào? Thật sự lập tức tự phải ly khai. Vì phòng ngừa có cái gì ngoài ý muốn, ta đã gọi sư huynh của ta nên rời đi trước, hồi Tiêu Giao Các. Chuyện bên này cũng đã không sai biệt lắm, không đi ở lại đây làm gì vậy đâu này. Ngươi tự không lo lắng sao nhi? Còn có, Lôi Tuyệt kế hoạch của bọn hắn chúng ta còn không có có hiểu rõ là cái gì. Cứ như vậy đi rồi. Nếu là bọn họ còn có kế hoạch gì, chúng ta đây phải làm gì? Khương Giật đứng, nhìn xem đã tảng sáng phía chân trời thản nhiên nói. Giao nhi tạm thời sẽ không có chuyện gì. Điểm ấy, ta vẫn có thể đủ xác định. Về phần Lôi Tuyệt bọn hắn, chắc có lẽ không bất quá cái gì động tác. Hiện tại, còn có một cỗ thi thể tại phòng của hắn ở bên trong. Đợi tí nữa, gió mát nhất định sẽ chiếu ngươi nói làm. Lúc kia, Lôi Tuyệt chính mình giải thích chỉ sợ còn lên giá phí một ít khí lực. Huống hồ, ngươi cũng ngừng gió mát nói. Hắc ám mảnh vỡ bị trộm. Chuyện này, đã là thiên chuyện đại sự rồi. Hắn cái đó còn có thể phân tâm tới làm cái gì những chuyện khác đâu này. Hy vọng như lời ngươi nói à. Vừa rồi gió mát theo như lời. Thật sự là làm cho người rất chấn kinh rồi. Hắc ám mảnh vỡ bị trộm. Ma môn bắt đầu dục dịch. Xem ra tu chân giới phải có chuyện lớn đã xảy ra. Đáng tiếc a. Khương Giật nhẹ giọng thở dài, thấp giọng nói ra. Của ta tu vi hay vẫn là quá thấp. Nếu là có thể có đủ ngươi như vậy tu vi, làm rất nhiều sự tình. Muốn nhẹ nhõm nhiều. Ngươi tu vi tăng trưởng cực nhanh. Mặc dù chỉ là trúc cơ tiền kỳ, nhưng ta tin tưởng, dùng không được bao lâu, ngươi có thể trùng kích đến trung kỳ. Tin tưởng chính mình, ta có thể cũng không nói gì không tin mình. Khương Giật quay đầu đối với Bích Liên mỉm cười, nói ra. Cũng nên đi đại điện rồi. Luận kiếm đại hội lập tức đã bắt đầu. Như thế nào? Không có ý định đi xem trò hay sao? Bích Liên đi đến bên cạnh hắn, cùng hắn sóng vai mà đứng, thấp giọng nói ra. Trước đó lần thứ nhất luận kiếm đại hội, ta là thứ nhất. Hiện tại ta mới biết được, nguyên lai, cái kia một lần luận kiếm đại hội, rất nhiều tu vi cao cũng không có tham gia. Cho nên, ta mới đã nhận được cái này hư danh. Lúc này đây, ta tự không có ý định tham gia. Giả đan cảnh giới, ta một mực cũng không có cách nào đạt tới. Hiện tại ta loáng thoáng cảm giác mình đã có đột phá dấu hiệu. Chuyện bên này sau khi kết thúc, ta sẽ ra ngoài lịch lãm rèn luyện một phen. Hy vọng đổi lại hoàn cảnh có thể giúp ta đột phá. Ta cũng cảm giác được thực lực chân chánh cường, cơ hồ đều không có ở cái này luận kiếm đại sẽ xuất hiện. Bất quá cũng tốt, ngươi không tham gia, tự lại để cho mặt khác Tây Hà các đệ tử tham gia. Tựa như cái kia Lưu Quân, hảo hảo lịch lãm rèn luyện thoáng một phát cũng tốt. Không an tính một đêm mở ngoặc tròn 10 đóng ngoặc tròn. Nhưng hắn là tình địch của ngươi a. Như thế nào? Trong nội tâm tự đối với hắn không có gì oán niệm. Ngươi không có khả năng không biết lúc trước sơn môn khẩu chuyện kia là hắn làm ra đến a. Oán niệm. Ha ha. Ta kỳ thật căn bản là không thèm để ý hắn. Loại này tôm tép nhãi nhép, ta còn không có để vào mắt. Đi qua đi. Ta cùng ngươi cùng đi, vừa vặn cùng Hàn Nguyệt chào từ biệt. Một cách ban đêm, như thế kinh tâm động phách, thế nhưng mà, lại có mấy người biết rõ đâu này. Sáng sớm luồng thứ nhất ánh mặt trời hất tới cái này đại địa thời điểm. Khương Giật cùng Bích Liên đã đến đại điện khẩu. Lập tức, chính nhìn thấy rất nhiều trưởng lão đứng dậy ly khai đại điện, tiến về trước phong kiếm đài. Mà Hàn Nguyệt hay vẫn là ở bên trong. Nàng đã cảm giác được Bích Liên cùng Khương Giật đến đây, cho nên cũng không có đứng dậy. Lôi trưởng lão thỉnh chậm một chút ly khai, ta lại mấy câu cùng ngươi nói. Chứng kiến Lôi Tuyệt chậm quá theo đại điện đi ra, Khương Giật lúc này tự gọi hắn lại. Lôi Tuyệt là cuối cùng một cách đi ra. Chứng kiến Khương Giật thì là vẻ mặt kinh ngạc. Bất quá, rất nhanh, kinh ngạc tự chuyển biến phẫn nộ. Bởi vì Khương Giật tại đây, vậy thì đại biểu Bạch Quân nhất định là đã xảy ra chuyện. Tức giận đối với Khương Giật nói ra: "Ta và ngươi không có gì hay nói. Sư huynh của ngươi ta đã thả. Bất quá, ta có thể nói cho ngươi biết, đừng tưởng rằng ta cái này là thua. Ngươi nhớ kỹ cho ta." Khương Giật vừa cười vừa nói: "Lôi trưởng lão, nóng tính làm gì lớn như vậy chứ? Ta hôm nay đến là muốn nói cho ngươi biết, chúng ta chỉ thấy căn bản cũng không cần phải như vậy. Ta lập tức sẽ đi rồi, cũng sẽ không xảy ra hiện tại trước mặt của ngươi. Ngươi cần gì phải đối với ta như vậy cầu thị? Bất quá, đợi tí nữa ngươi có thể sẽ gặp được một điểm phiền toái nhỏ. Còn có, ngươi bây giờ cũng không có cơ hội gì đối với Hàn Nguyệt các chủ lại làm cái gì." Khương Giật: "Tiểu tử ngươi ở trước mặt ta cũng dám như thế nào cuồng vọng. Ngươi có tin ta hay không sẽ để cho ngươi đi không xuất ra cái này Tây Hà Các?" "Tín, người bình thường ra nói đâu rồi. Ta là phần lớn tin tưởng. Thế nhưng mà, ta minh xác nói cho ngươi biết, nếu là ta xảy ra chuyện gì, ngươi cũng đừng có nghĩ đến sau này có cái gì ngày tốt lành đã qua. Còn có, các ngươi Lôi Viêm Các cùng Ma Môn quan hệ, đừng tưởng rằng tự không có người nào biết. Ta cho ngươi biết, ngươi biết nhiều hơn. Ta chính là một cái trong đó." "Ngươi!" Lôi Tuyệt lúc này tự dùng ngón trỏ tay phải chỉ vào Khương Giật, quay đầu lại xem ra xem, xác định không có người nào, mới thấp giọng nói: "Ngươi đến tột cùng biết chút ít cái gì?" Khương Giật dùng tay đẩy ra chỉ vào hắn ngón trỏ, thấp giọng nói ra: "Biết chút ít cái gì, ngươi đừng hỏi nữa, nhưng là chúng ta có thể làm một số giao dịch." "Giao dịch?" Nghi hoặc nhìn Khương Giật, hắn thật sự là nghĩ không ra Khương Giật trong hồ lô đến tột cùng muốn làm cái gì. "Ngươi có thể nói xem. Giữa chúng ta, ngoại trừ Trần Bình chuyện kia, những thứ khác cũng không có gì. Cho nên, chưa nói tới có cái gì đại thù. Huống hồ, ngươi Lôi Viêm Các nhiều như vậy tu sĩ, ngươi Lôi trưởng lão nhiều như vậy trưởng lão. Trong đó, thiên tư tốt so hơn đi. Làm gì vì Trần Bình chết mà tính toán chi ly đâu này. Có cái gì cứ việc nói thẳng a. Không an tính một đêm mở ngoặc tròn 11 đóng ngoặc tròn. Tốt. Thống khoái. Ta cũng thích cùng loại người như ngươi người nói chuyện. Ta muốn nói rất đúng. Ngươi tạm thời không thể tìm Tây Hà các phiền toái. Chỗ hiểu rõ một chút. Tự là không thể tìm Hàn Nguyệt phiền toái. Còn có. Tiêu Giao Các. Ngươi cũng không thể lại tìm phiền toái. Chỉ đơn giản như vậy." Nhiều hứng thú nhìn xem Khương Giật, Lôi Tuyệt lạnh lùng mà hỏi: "Ngươi có cái gì vốn liếng cùng ta làm giao dịch này đâu này? Ta cũng đã sớm nói, các ngươi Lôi Viêm Các cùng Ma Môn quan hệ cái này đã đầy đủ rồi. Hắc ám mảnh vỡ có phải hay không bị trộm hay vẫn là một vấn đề. Còn có, tiến về trước cổ kiếm các những môn phái kia trộm lấy hắc ám mảnh vỡ. Ta muốn không là người của Ma Môn a." Khương Giật cười hắc hắc, nói ra một cách lại để cho Lôi Tuyệt khiếp sợ: "Ngươi nói những này, sợ rằng không ai dám tin ngươi, hơn nữa, ngươi thật cho là ta không dám giết ngươi?" Một cổ hàn quang lập tức liền từ Lôi Tuyệt trong mắt xông ra, nhìn ra, Lôi Tuyệt giờ phút này thật sự động sát tâm. Bất quá, Khương Giật chút nào đều không để ý, hắn không quan tâm nói: "Vậy ngươi cho dù thử xem a. Ngươi kim đan kỳ tu vi, không có khả năng cảm giác không thấy tu chân giới sắp phát chuyện lớn a. Cái kia cùng giết hay không ngươi có quan hệ gì?" Khương Giật mày kiếm nhảy lên, vừa cười vừa nói: "Chính ngươi muốn a, hoặc là đi về hỏi ngươi cái kia Lôi Viêm Các các chủ. Như thế nào, ta cái này mua bán kỳ thật rất tính ra, ngươi căn bản là không ăn cái thiệt thòi gì." Chuyện cực phẩm cuồng tiên, tác giả, Dạ Vũ Hàn Thành. Các bạn đang nghe chuyện tại audio.com chương 112. Cùng nhau rời đi. ta không đáp ứng, ngươi không có cùng ta đàm điều kiện tư cách. Khương Dật, ta có thể minh xác nói cho ngươi biết, không cần vài ngày, ta sẽ đã muốn mạng của ngươi. Vốn là mượn chuyện của ngươi để đối phó Hàn Nguyệt. Thế nhưng mà, ngươi năm lần bảy lượt phá hư chuyện tốt của ta. Vậy thì trách không được ta rồi. Lôi Tuyệt không chút suy nghĩ, một ngụm tửu cự tuyệt Khương Dật. Tại hắn xem ra, hắn một cái kim đan kỳ tu sĩ, thật sự là không cần phải cùng như vậy một cái trúc cơ kỳ tu sĩ lãng phí miệng lưới. Tốt, có phách lực, không hổ là kim đan kỳ tu sĩ. Cái kia tốt, nếu như ngươi có cơ hội giết ta, cho dù thử một lần, thậm chí ngươi cũng có thể huyết tẩy chúng ta Tiêu Giao Các. Điểm ấy, ta cũng tin tưởng ngươi có bổn sự này. Nụ cười thản nhiên hay vẫn là còn sót lại tại Khương Dật khóe miệng. Thế nhưng mà, những lời này nói ra, lại làm cho người cảm thấy một cổ lạnh như băng hàn ý. Hừ, Lôi Tuyệt nói cái gì đều không có nói, trực tiếp trùng trùng điệp điệp hừ một câu, tự ly khai, tiến về trước phong kiếm đài. Bích Liên một mực đều đứng tại Khương Dật bên cạnh. Không biết vì cái gì, Lôi Tuyệt cùng Khương Dật lần này nói chuyện hoàn toàn không có tránh đi nàng. Có thể là căn bản là không quan tâm Bích Liên, hay hoặc giả là tự là muốn bọn hắn biết rõ. Ngươi biết rõ Lôi Tuyệt sẽ không đáp ứng, vì cái gì còn cùng với hắn nói lời nói này đâu này. Không rõ Khương Dật tại sao phải làm như vậy, vì vậy liền nghi ngờ hỏi. Khương Dật khóe miệng hay vẫn là treo vui vẻ, sau đó nhẹ nhàng nói. Chỉ là sao sơn chấn hổ mà thôi, không có ý tứ gì khác, vào đi thôi. Hàn Nguyệt ở bên trong xem thanh thanh sở sở. Bất quá nàng không có phóng thích thần thức đến nghe bọn hắn nói chuyện gì. Bởi vì nàng biết rõ, một khi đem thần thức phóng thích mang bên kia, Lôi Tuyệt lập tức sẽ đình chỉ cùng Khương Dật nói chuyện. Như vậy, tự hư mất Khương Dật chuyện tốt. Không an tính một đêm mở ngoặc tròn 12 đóng ngoặc tròn. Thế nào, Khương Dật, nghe nói ngươi có kế hoạch của ngươi, không biết có phải hay không là thành công rồi. Đi vào, Hàn Nguyệt tự cười ha hả hỏi. Khương Dật gật gật đầu, nói ra. Khá tốt. Ta tin tưởng Lôi Tuyệt tạm thời sẽ không tìm phiền toái gì. Bất quá, có một kiện không tốt sự tình. Giao Nhi bị người bắt. Cái gì, Giao Nhi bị người bắt? Hàn Nguyệt nghe xong vội vàng từ trên ghế ngồi kinh ngạc mà hỏi. Đến tột cùng là chuyện gì xảy ra, gió mát không phải nói không có chuyện gì sao? Lập tức, Bích Liên đem Vân Hiên các sự tình một năm một mười nói cho Hàn Nguyệt. Kể cả Diệp Vĩ Kỳ cùng cái kia sư để đến Vân Hiên các quấy rối sự tình, cũng cẩn thận nói ra. Hàn Nguyệt nghe nói về sau, khoát khoát tay nói ra. Chiếu các ngươi nói như vậy, Giao Nhi sẽ không có chuyện gì. Bất quá, ngươi nói cái kia Diệp Vĩ Kỳ đích sư để ngược lại là khiến cho ta rất kinh ngạc. Thằng này thật sự có huyết vụ phiên. Không tệ. Bích Liên gật gật đầu, nói tiếp. Cái kia đích thật là huyết vụ phiên. Như thế nào cũng sẽ không nghĩ tới, Lôi Viêm các đệ tử vậy mà sẽ có như vậy pháp bảo. Ta xem, đệ tử kia hẳn không phải là Lôi Viêm các đệ tử, giống như là Ma Môn đệ tử. Khương Dật ở một bên thấp giọng nói ra. Huyết vụ phiên loại vật này Lôi Viêm các là sẽ không biết luyện chế phương pháp. Chỉ có Ma Môn đệ tử mới có thể tại biết rõ. Ta hoài nghi, Lôi Viêm các cùng Ma Môn đệ tử cấu kết. Hơn nữa, hắc ám mảnh vỡ có hay không bị trộm còn là một vấn đề. Ngươi nói có đạo lý, mảnh vỡ bị trộm cũng chỉ là nghe hắn người theo như lời, không có thể thật sự. Bất quá, hiện tại tạm thời không cần phải xen vào cái này. Luận kiếm đại hội lập tức tự muốn bắt đầu. Qua đi xem sao. Hàn Nguyệt lời nói này rõ ràng cho thấy đối với Khương Dật nói tựa hồ, nàng đã đoán được Khương Dật ly khai ý tứ. Khương Dật lắc đầu. Ta tự không đi. Ta muốn lập tức hồi Tiêu Giao Các. Liền Vĩ Sư Huyên đã trở về Tiêu Giao Các. Bên này cũng không có gì chuyện của ta. Được rồi. Ngươi cầm cái này ngọc giản. Bên trong có ta cùng tất cả đại trưởng lão thương lượng đi ra ứng đối biện pháp. Ngươi lấy về hảo hảo nghiên cứu thoáng một phát. ta đây tự không giữ lại ngươi rồi. Bất quá, ta hy vọng ngươi cùng Liên Nhi cùng đi. Cái gì? Cái này không đơn thuần là Khương Giật, mà ngay cả Bích Liên cũng bắt đầu kinh hô. Hàn Nguyệt rõ ràng gọi Bích Liên cùng Khương Giật cùng một chỗ ly khai. Đây là bọn hắn thực hiện căn bản cũng không có nghĩ đến đấy. Liên Nhi lập tức muốn đột phá đến giả đan cảnh giới, vừa vặn cần muốn đi ra ngoài lịch lãm rèn luyện thoáng một phát. Ta biết rõ ngươi sẽ không ngoan ngoãn dừng lại ở Tiêu Giao Các. Các ngươi cùng một chỗ cũng tốt, có thể chiếu ứng lẫn nhau. Thế nhưng mà lần này các chủ ngươi muốn đã đoán sai, ta xác thực phải về Tiêu Giao Các. Ngươi, ta biết rõ ngươi đã đi xuống đi muốn làm gì, kỳ thật đâu này, Lôi Tuyệt những thủ đoạn kia muốn đối phó ta vẫn còn có chút khó khăn. Ta cho ngươi đi giải quyết chuyện này, ngươi cũng có thể đoán được ta làm như vậy dụng ý. Hiện tại hoàn hảo, đã xảy ra một sự tình khiến cho Lôi Tuyệt không có cách nào tiếp tục thi triển kế hoạch của hắn. Nhưng ta tin tưởng cho dù hắn tiếp tục thi triển xuống dưới, ngươi cũng sẽ có biện pháp đối phó hắn. Ta lại để cho Liên Nhi cùng ngươi cùng một chỗ ly khai, nhưng thật ra là hữu dụng ý. Sau này ngươi tự sẽ minh bạch. Về phần Giao Nhi, ngươi tự không cần lo lắng rồi. Nàng không có việc gì. Mang đi nàng cái kia người là ta một người quen, sẽ không đả thương hại nàng. Không an tính một đêm mở ngoặc tròn 13 đóng ngoặc tròn. Khương Giật gật gật đầu. Đã các chủ nói như vậy rồi, ta đây cũng không nên nói thêm cái gì. Bất quá cũng muốn hỏi một chút Bích Liên sư tỷ ý tứ. Ta nghe theo sư phó an bài. Bích Liên trả lời vô cùng dứt khoát. Tuy nhiên không biết Hàn Nguyệt như vậy ý tứ, nhưng là như nàng theo như lời, tự nhiên là có ý của nàng, cũng tự không nhiều lắm thêm truy vấn. Nơ, ngươi cùng với Khương Giật cùng một chỗ, đã không muốn quan sát luận kiếm đại hội, cái kia các ngươi hiện tại tự ly khai a. Ta cũng muốn đi phong kiếm đài rồi. Cùng Bích Liên liếc nhau, hai người phân biệt cùng Hàn Nguyệt nói cá biệt, sau đó hai người sải bước đi ra đại điện. Hàn Nguyệt nhìn qua hai người bóng lưng, vừa cười vừa nói. Xem ra là lão tổ phù hộ a. Khương Giật cùng chúng ta Tê Hà Các như vậy tốt. Sau này tu chân giới đại kiếp nạn thời điểm, chúng ta Tê Hà Các cũng không trở thành gặp đại tai nạn. Trên đường đi, Bích Liên cùng Khương Giật cũng không có ngự kiếm phi hành. Bởi vì Tê Hà Các hộ sơn đại trận đã mở ra, vốn là tự phong bế. Nhưng là mấy ngày nay ra những chuyện này, tự không thể không mở ra, phòng ngừa không hề người sáng mắt sĩ trà trộn vào Tây Hà Các. Thế nhưng mà còn là đã ra Vân Giao bị nắm chộp đi chuyện này. Bất quá sau đó ngẫm lại cũng nói được thông. Cái này hộ sơn đại trận mặc dù là dù thế nào lợi hại, cũng không có khả năng ngăn cản được nguyên anh kỳ tu sĩ bước chân. Ra Tây Hà Sơn, hai người trực tiếp tự hướng Tiêu Giao Các bay đi. Trên đường đi, Khương Giật cũng không nói thêm gì, lại để cho người cảm thấy có chút trầm mặc ít nói. Làm sao vậy, có phải hay không đang lo lắng Giao Nhi? Sư phó nói không có chuyện gì, không muốn lo lắng. Kỳ thật ta suy nghĩ tu chân giới tiếp được đi đến tột cùng sẽ phát sinh cái đại sự gì. Được rồi, nghĩ nửa ngày cũng nghĩ không ra cách đầu mối, hay vẫn là sớm chút trả lời Tiêu Giao Các a. Đúng rồi, đã đến Tiêu Giao Các, ngươi định làm như thế nào? Sẽ không cũng theo ta cùng một chỗ dừng lại ở Tiêu Giao Các a? Không đợi tại Tiêu Giao Các, cái kia đi đâu? Sư phó không phải nói để cho ta đãi ở bên cạnh ngươi sao? Hàn Nguyệt các chủ nói rất đúng, ngươi cùng ta cùng một chỗ ly khai Tê Hà Các, không phải? Được rồi, tùy ngươi a. Bất quá lại nói trở lại, ngươi tu vi ở bên cạnh ta, vậy là tốt rồi, so nhiều hơn một cái giúp đỡ, ta cũng vui vẻ tự tại. Ngươi ngược lại là Tiêu Giao a, đem ta coi như ngươi giúp đỡ. Ám chỉ, nói không chừng ta thật sự sẽ ở Tiêu Giao các trùng kích đến giả đan cảnh giới, gây chuyện không tốt. còn có thể trùng kích đến kim đan kỳ đây này. Lúc kia, sư tỷ cần phải nhiều hơn trợ giúp ta rồi. Cầu nhân của ta nhiều như vậy, đoán chừng sau này sẽ rất phiền toái. Hai người cười cười nói hướng về Tiêu Dao Các bay đi. Về phần Tây Hà Các, hiện tại chuyện đã xảy ra, tự không phải hai người bọn họ người có thể quản được rồi. Dùng Khương Giật tốc độ bây giờ, muốn theo Tây Hà Các đến Tiêu Dao Các cũng không quá đáng là cả buổi công phu. Rất nhanh, tự rất xa thấy được Tiêu Dao Sơn bóng dáng, mơ mơ màng màng, nhưng là đã có thể xem đến. Nhanh đến Tiêu Dao Các, cũng nên hồi đi xem sư phó cùng trưởng giáo sư bá. Tuy nhiên tựu ly khai ngắn như vậy, ngắn thì một thời gian ngắn, nhưng là vì cái gì ta cảm giác đã qua rất dài thời gian. Có lẽ là bởi vì kinh nghiệm nhiều chuyện rồi, cho nên mới phải có cảm giác như vậy. Không an tính một đêm mở ngoặc tròn 14 đóng ngoặc tròn. Xoát xoát, hai đạo nhân ảnh lập tức tựu xuất hiện ở Tiêu Dao Sơn sơn môn khẩu. Tiêu Dao Sơn không có Tây Hà Sơn như vậy đại. Sơn môn cũng không có Tây Hà Các như vậy khí thế rộng rãi. Bất quá, thủ núi đệ tử vẫn có. Nhìn thấy Khương Giật cùng Bích Liên tới, hai cái thủ núi đệ tử đều là sững sờ, kinh ngạc nhìn xem hai người. Xác thực điểm nói là nhìn xem Bích Liên. Bởi vì Bích Liên dung mạo thật sự là rất xinh đẹp rồi. Cái này hai cái cho tới bây giờ đều không có hạ qua núi đệ tử lúc nào nhìn thấy qua như là tiên nữ nữ tử. Cái này không. Vừa chứng kiến Bích Liên dạng như vậy, giống như là hồn đều bị câu đi nha. Khục khục khục. Khương Giật cũng phát hiện hai người biểu lộ, lập tức ho khan một tiếng. Tiếng ho khan vừa phát ra đến, lập tức tựu đem hai người cho đánh thức. Sư huynh, ngươi trở lại rồi a. Khương Giật. Bọn hắn hay vẫn là nhận thức. Dù sao, trước kia Khương Giật từ nhỏ ngay tại Tiêu Dao Sơn, bên này đa số đệ tử đều biết. Nơi ta hỏi các ngươi, ta Khổng Tuấn sư huyên bọn hắn trở về rồi sao? Trở lại rồi. Hai người bọn họ ngày hôm qua tự trở lại rồi. Hay vẫn là sư huyên có bản lĩnh, đi qua trực tiếp sẽ đem Khổng sư huyên bọn hắn cho cứu trở lại rồi. Đối với cái này hai gã đệ tử Mã Thí Tân Búc, Khương Giật chỉ là cười cười, cũng không có để ở trong lòng, liền dẫn Bích Liên hướng trên núi đi đến. Sau khi hai người đi, cái này hai gã thủ núi đệ tử mong rằng lấy Bích Liên xuất thần. Cô gái này là người nào? Lớn lên đẹp quá. Ta cả đời này đều không có nhìn thấy xinh đẹp như vậy nữ tử. Nếu có thể để cho ta cùng nàng nói lên một câu, ta chính là chết cũng nguyện ý. Ngươi nói cái gì a, thật sự là không có tiền đồ, chứng kiến xinh đẹp nữ tử cứ như vậy. Bất quá, cái này nữ thật sự là xinh đẹp a. Quả thực là tiên nữ hạ phàm. Thật không biết Khương sư huyên là tại sao biết đấy. Đừng bảo là chúng ta cũng chỉ có thể ở phía sau xem phần. Hay vẫn là hảo hảo tu luyện, tranh thủ sớm ngày đề cao chính mình tu vi. Cái kia cũng không cần cả ngày thủ núi rồi. Khương Giật một đường mang theo Bích Liên, trực tiếp tự hướng Tiêu Dao Các đại điện đi đến. Bởi vì hắn biết rõ, giờ phút này Thanh Hơi cùng Vương Chấn bọn hắn đều tại đại điện. Ngày hôm qua nhìn thấy Khổng Tuấn thời điểm, tự lại để cho hắn đem lời mang cho Vương Chấn, nói là hắn hôm nay trở về Tiêu Dao Các. Vẻ đẹp của ngươi thật sự là một kiện không tốt sự tình, chứng kiến ta cái kia hai cái sư đệ sao? Hồn đều bị ngươi câu đi rồi, ai? Cái kia cũng không phải lỗi của ta a, bọn hắn hồn bị câu đi rồi, vậy còn ngươi? Ngươi hồn vẫn còn, cũng không có bị ta câu đi a. Bích Liên nửa hay nói giỡn nói. Cho nên nói là định lực của bọn hắn không đủ. Chuyện cực phẩm cuồng tiên, tác giả, Dạ Vũ Hàn Thành. Các bạn đang nghe chuyện tại audio.com chương 113. Hôn mê đi thôi. Mỉm cười nói một câu, tự phối hợp hướng đại điện đi đến. Đi vào thời điểm tự thấy được Vương Chấn cùng Thanh Hơi cùng với chính mình mấy cái sư huyên đệ. Chưa từng có hơn ngôn ngữ. Thanh Hơi chỉ là đối với Khương Giật mỉm cười thoáng một phát. Ngược lại là Vương Chấn, vẻ mặt nghiêm túc đi đến trước mặt của hắn. ngươi thời điểm ra đi cũng không biết cùng chúng ta lên tiếng kêu gọi sao? Có biết hay không ta có lo lắng nhiều? Ngượng ngùng sờ lên đầu của mình, Khương Dật không có ý tứ nói. Còn không phải bởi vì sợ các ngươi lo lắng. Tốt rồi. Hiện tại người cũng trở lại rồi. Hết thảy đều đi qua. Lôi Tuyệt hiện tại có lẽ cũng sẽ không biết tới tìm chúng ta phiền toái gì. Không an tính một đêm mở ngoặc tròn 15 đóng ngoặc tròn. Sư đệ. Lôi Tuyệt như thế nào hội như vậy mà đơn giản tự thỏa hiệp rồi. Đem chúng ta chào quá khứ đích thời điểm. Nhưng hắn là nói muốn sống sống đem chúng ta phóng tới dầu trong nồi nổ. Có thể làm ta sợ muốn chết. Chu Minh vẻ mặt thần sắc kinh khủng. Nói xong dùng tay của mình đặt ở ngực cửa ra vào nhẹ nhàng vỗ vỗ. Bộ dáng rất là buồn cười. Không nói cái này rồi. Có thể trở lại là tốt rồi. Các ngươi tự chỉ lo cùng ta nói chuyện. Chẳng lẽ tự không nhìn xem ta người phía sau sao? Bích Liên tiên tử. Theo Khương Dật, Khổng Tuấn mấy người bọn hắn lập tức tự hướng Khương Dật đằng sau nhìn lại. Cái này xem xét không sao. Xem xét đã có thể lại càng hoảng sợ. Chu Minh một tay lấy Khương Dật cho kéo sang một bên. Sau đó tay phải ôm lấy Khương Dật cổ. Hèn mọn bỉ ổi nói. Nàng tại sao cùng ngươi cùng một chỗ trở lại rồi. Ngươi thành thật khai báo a. Khương Dật một bả vung qua tay phải của hắn. Sau đó nhẹ nói. Ngươi tốt rồi vết sẹo đã quên đau không? Lần sau ngươi lại xảy ra chuyện gì, ta tự mặc kệ ngươi rồi a. Đừng nha, sư đệ. Ta biết rõ ngươi bổn sự nhiều. Hiện tại tu vi đều so ta còn muốn cao. Chúc cơ kỳ đi à nha. Hắc hắc. Về sau sư huyên còn cần nhờ ngươi chiếu cố a. Chu Minh cái kia hèn mọn bị ủi bộ dạng thật đúng là lại để cho mọi người dở khóc dở cười. Bích Liên tiên tử đi vào chúng ta Tiêu Giao Các, thật đúng là làm chúng ta bên này vẻ vang cho kẻ hèn này a. Trưởng giáo Thanh hơi mặt vui vẻ, hiền hòa nói. Ta đến bên này, hy vọng sẽ không cho các ngươi mang đến phiền toái gì. Bích Liên cũng là vẻ mặt vui vẻ đáp lại lấy. Thanh hơi khoát tay, gấp. Nói gì vậy chứ, chúng ta hoan nghênh còn không kịp, đàm phiền toái gì đáng nói. Trưởng môn sư bá. Ta muốn lập tức trở lại. Có chút việc phải xử lý. Tựu không ở bên cạnh nhiều rong dài rồi. Bích Liên sư tỷ chỗ ở ta đến an bài a. Nói xong, Khương Dật tựu vội vàng vàng rời đi đại điện cũng không để ý những người khác có phản ứng gì. Đi một hồi. Đột nhiên quay đầu. Chứng kiến Bích Liên còn đứng ở đó bên cạnh. Vội vàng đi tới. Một phát bắt được tay của nàng nói. Đi rồi, có việc cần hoàn thành rồi. Này, vân vân à. Bích Liên còn muốn nói gì, thế nhưng mà Khương Dật căn bản cũng không có cho nàng cơ hội này. Thanh hơi bất đắc dĩ cười theo rồi nói ra. Tiểu tử này, xem ra là lĩnh ngộ đến cái gì đó rồi. Không thể chờ đợi được phải trở về đi. Cũng tốt. Sư đệ à, sự tình xem như giải quyết. Chúng ta cũng nên thư giãn một tí rồi. Khổng Tuấn, mấy người các ngươi cũng tất cả giải tán đi. Thật sự là không biết. Hắn là tại sao cùng Bích Liên tiên tử như thế nào quen thuộc. Nếu ta có thể cùng nàng đãi một hồi. Ta đây tựu đời này không có gì tiếc nuối. Mọi người thấy lấy Chu Minh cái kia một bình muốn chảy ra nước miếng bộ dáng, không khỏi nhẹ giọng thở dài. Sau đó một bộ chỉ tiếc rèn sắt không thành thép bộ dáng, than thở đi ra đại điện. Này, mấy người các ngươi thực không phải huyên đệ a, ui, chờ ta một chút a. Sư huyên à, ta cuối cùng cảm giác Giật Nhi kinh nghiệm được rồi, chuyện kia về sau thay đổi rất nhiều. Hắn hiện tại tu vi đã lập tức tự muốn đuổi kịp ta rồi. Tối hôm qua Khổng Tuấn cùng ta lúc nói, ta còn chưa tin. Nhưng là hôm nay sau khi thấy, xác thực là như thế này. Vương Chấn nhìn qua mọi người ly khai bóng lưng, như có điều suy nghĩ nói một câu như vậy. Không an tính một đêm mở ngoặc tròn 16 đóng ngoặc tròn. Thanh hơi gật đầu, nói ra. Đúng vậy. Xác thực là thay đổi. Nhưng là, cái này đúng lúc là chúng ta Tiêu Giao Các chuyển cơ. Hắn và Tê Hà các quan hệ như vậy tốt. Đối với chúng ta chỉ mới có lợi. không có chỗ xấu. Không nên suy nghĩ nhiều. Chúng ta rất lâu đều không có đánh cờ rồi. Đến. Đánh ván cờ à. Thế tục giới đồ vật. Sư huyên đến hay vẫn là nhớ mãi không quên. Cũng thế. Hãy theo ngươi tiếp theo hồi a. Ra đại điện. Khương Dật trực tiếp tự hướng Thanh Mộc Phong cấp tốc phi hành mà đi. Không có bất kỳ dừng lại. Làm sao vậy? Sự tình gì? Ngươi gấp gáp như vậy? Không có chuyện gì, tựu là không muốn lại đãi ở bên kia, cảm giác áp lực, tựu lôi kéo ngươi đi ra. Mây trôi nước chảy nói một câu như vậy. Bích Liên không tin nhìn xem Khương Dật thản nhiên nói. Ngươi không phải nhàm chán như vậy người a, nói đi, đến tột cùng là chuyện gì? Quay đầu lại, Khương Dật cười đối với Bích Liên mở chừng hai mắt. Chẳng lẽ ta không thể nhàm chán một lần sao? Cũng không có nhiều chuyện đại sự. Nói thực. Lớn nhất một bộ phận nguyên nhân hay vẫn là không muốn ở đằng kia, cảm giác áp lực. Hơn nữa cái gì? Không có gì. Thanh Mộc Phong đã đến. Đúng rồi, ta gọi người giúp ngươi an bài một gian phòng phòng a, tìm một chỗ lớn một chút đấy. Biết rõ Khương Dật là ở qua loa, có thể Bích Liên cũng không có hỏi quá nhiều. Nghe được hắn nói như vậy, lập tức suy nghĩ một chút, nói ra: ngươi ở bên kia, ta tự ở cách đó a. Cái gì? Khương Dật trong nội tâm kinh hãi, mất thăng bằng, thân hình lay động vài cái, còn kém một chút như vậy tự té xuống. Không được sao? Dù sao suốt ngày cũng là tu luyện, rất buồn tẻ. Huống chi ta còn rất ngạc nhiên, ngươi đến tột cùng có bao nhiêu bí mật. Khương Dật nuốt nhổ nước miếng, cấp tốc tựu xuống mặt bay đi. Ta còn muốn biết rõ. Đồn đãi vì cái gì đều là như vậy giả. Bề ngoài giống như. Mọi người đều nói ngươi lạnh lùng như băng đấy. Ngươi cũng biết đó là đồn đãi. Bích Liên cũng gấp bề bổn theo xuống dưới. Hay vẫn là vẻ mặt vui vẻ. Bất quá. Khương Dật tựu cảm thấy. Có loại lạnh buốt rét thấu xương cảm giác. Tiến vào phòng của mình, Khương Dật vui cười, thần sắc lập tức tựu biến mất không thấy gì nữa. Ngay sau đó, xuất hiện thì còn lại là vẻ mặt nghiêm túc. Xảy ra chuyện gì? Vừa vào phòng, Khương Dật trực tiếp tựu dẫn âm cho Thanh Long. Không biết, bất quá, giống như thằng này chết đến sao? Một điểm khí tức đều không có. Đột nhiên tầm đó cứ như vậy rồi. Thanh Long trong miệng biết. Tự nhiên là Lý Quyết. Đây cũng chính là vì cái gì Khương Dật vội vội vàng vàng liền từ đại điện đuổi trở lại nguyên nhân. Làm sao vậy? Ngay sau đó vào nhà Bích Liên đóng lại cửa phòng, cũng chú ý tới Khương Dật sắc mặt nghiêm túc, vội vàng lại hỏi. Quét mắt Bích Liên liếc, Khương Dật khe khẽ thở dài theo rồi nói ra. Mang ngươi đi cách địa phương a. Lập tức ý niệm khẽ động. Hai người lập tức liền đi tới Văn Vương Sơn Hà phiến bên trong. Bích Liên căn bản là đối với Khương Dật không có gì lòng cảnh giác. Cho nên, Khương Dật không có gặp được trở ngại gì. Trực tiếp sẽ đem nàng dẫn tới Văn Vương Sơn Hà phiến bên trong. Chứng kiến cái này quen thuộc tràng cảnh, Bích Liên hơi sững sờ, sau đó hỏi. Tại sao lại dẫn ta tới cái này rồi hả? Không an tính một đêm mở ngoặc tròn 17 đóng ngoặc tròn. Ngươi xem trước một chút trên mặt đất nằm người này. Đến tột cùng là xảy ra chuyện gì? Như thế nào êm đẹp tựu bất tỉnh chết rồi? Nói xong, Khương Dật tựu dùng ngón tay chỉ trên mặt đất người. Người này Bích Liên lần trước cũng đã gặp, thế nhưng mà nàng cũng không có hỏi nhiều cái gì. Hắn là người nào? Bích Liên đến gần về sau cúi người tinh tế tra xem. Khương Dật lạnh lùng nói. Một cái có chút ăn tết mở ngoặc tròn quá tiết đóng ngoặc tròn người. Nhưng là danh khí cũng rất lớn. Lý Quyết, ngươi nghe nói qua sao? Nguyên lai là hắn, nghe nói rất cuồng vọng, tựu là không nên dây vào đến ngươi. Đứng, không có lại tiếp tục xem xét, mà là vẻ mặt nhẹ nhõm nhìn xem Khương Dật. Ngươi xem rồi ta làm gì vậy a? Ta gọi là ngươi xem hắn đến tột cùng có chuyện gì. Ngươi không nhìn ra được sao? Như thế để cho ta kỳ quái. Nhìn ra ta nên hỏi ngươi a, thật sự là, ngươi biết tựu nói cho ta biết a. Khương Dật kỳ thật trong nội tâm còn nói thầm một câu. Thanh Long cũng không biết, ta chẳng qua là thử thời vận hỏi một chút ngươi, nhìn ngươi có biết hay không mà thôi. Đương nhiên, đây là để ở trong lòng, cũng không có nói ra đến. Kỳ thật hắn không có chuyện gì. Bất quá là bởi vì cưỡng ép đi ngược chiều tu luyện. Chân nguyên nghịch chuyển. Muốn phá tan ngươi đối với hắn trói buộc. Nhưng là, bản thân vừa rồi không có thực lực này. Cho nên mới phải như vậy. Hắn hẳn không phải là như vậy lỗ mãng người. Khương Dật nghe xong thấp giọng lầm bầm lầu bầu. Theo lý thuyết hắn nên biết làm như vậy hậu quả. Thế nhưng mà hay vẫn là như vậy làm. Đến tột cùng là cái gì đáng được hắn mạo hiểm như vậy. Huống hồ. Mặc dù là thoát ly thanh ấp một đằng cũng không có khả năng trở ra Văn Vương Sơn Hà Phiến. Suy nghĩ kỹ lâu cũng không có kết quả gì. Hắn đại khái đã tỉnh lại lúc nào đâu này. Bích Liên lấy ra một viên thuốc theo rồi nói ra. Đem cái này đan dược cho hắn phục dụng, không bao lâu nữa sẽ tỉnh lại. Tiếp nhận đan dược, Khương Dật vừa cười vừa nói. Tây Hà các tựu là không giống với A. Đan dược đều nhiều như vậy. Chúng ta tiêu giao các tựu là so ra kém các ngươi. Bất quá. Viên thuốc này hẳn là địa cấp trung phẩm. Rất quý trọng A. Ngươi cam lòng mở ngoặc tròn cho đóng ngoặc tròn. Ta đều đem địa cấp thượng phẩm cũng muốn cho ngươi phục dụng, chẳng lẽ còn không bỏ được cái này trung phẩm đan dược. Lập tức, Khương Dật tựu muốn. Bích Liên xác thực là cho hắn phục dụng qua một viên thuốc. Bất quá, lúc ấy trực tiếp tựu phục dụng, cũng không có chú ý đến tột cùng là cái gì đẳng cấp. Đem đan dược cho Lý Quyết phục dụng về sau, Thanh Long ở trên không thản nhiên nói. Làm sao ngươi biết hắn là loại tình huống này? Ta đều không có phát hiện sao. Khương Dật ngẩng đầu mắt trắng không còn chút máu theo rồi nói ra. Ngươi cũng đừng có mất mặt xấu hổ rồi câm miệng a. Khác thường tính, không nhân tính ra hỏa. Nói thầm một tiếng, phẫn nộ chằm chằm vào Khương Dật. Chứng kiến cái kia hai cái lớn hơn con mắt nhìn mình chằm chằm. Sau lưng đều có chút lạnh cả người. Lập tức, gấp nói gấp. Tốt rồi. Sợ ngươi rồi, nói sai lời nói rồi. Tiền bối thế nhưng mà tứ đại thần thú bên trong đích Thanh Long. Tương truyền. Hồng hoang thời điểm. Tứ đại thần thú tất cả đều phi thăng tiên giới. Không biết tiền bối như thế nào sẽ tới nơi này. Bích Liên cung kính hoán âm thanh tiền bối. Ngược lại là đem Thanh Long cho vui cười hư mất. Không an tính một đêm mở ngoặc tròn 18 đóng ngoặc tròn. Hay vẫn là cô gái nhỏ này hiểu chuyện. Dáng vẻ này ngươi a Khương Dật căn bản sẽ không biết đạo tôn kính trưởng bối. Bất quá cô gái nhỏ a ngươi vấn đề này không tốt trả lời, cho nên tựu không trả lời nữa à. Tiền bối định đoạt. Ta phát hiện Lý Quyết loại tình huống này nguyên nhân. Nhưng thật ra là bởi vì lúc trước ta cũng xuất hiện qua loại tình huống này. Cho nên liếc tựu nhận ra. Nếu là người khác thì cũng không nhất định biết rõ. Ta nói sao, dùng kinh nghiệm của ta như thế nào hội không rõ ràng lắm. Chuyện cực phẩm cuồng tiên, tác giả, Dạ Vũ Hàn Thành. Các bạn đang nghe chuyện tại audio.com chương 114. Tu chân bốn ngốc, hung hăng rất khinh bị Thanh Long thoáng một phát, Khương Dật sau đó tựu nói ra. Chúng ta đi ra ngoài trước a, chờ có cơ hội đi vào nữa, ta mới hào hào hỏi một chút hắn. Cũng không đợi Bích Liên trả lời, chung quanh tràng cảnh lập tức tự biến hóa vi gian phòng của hắn. Ta ý định muốn bế quan tu luyện 2 ngày, ngươi có tính toán gì hay không? Vừa ra Văn Vương Sơn Hà Phiến, Khương Dật tự đặt mông ngồi xuống trên giường, lưu lại Bích Liên một người đứng ở đó bên cạnh. Ta giàu gì cũng là khách nhân, tự cứ như vậy vắng vẻ ta sao? Không để cho ta an bài thoáng một phát. Khương Dật có chút sở khóc sở cười. Nhìn xem Bích Liên bộ dáng như vậy, lắc đầu. Vậy ngươi nói, ngươi ý định làm cái gì có thể giúp ngươi ta đây khẳng định bang mở ngoặc tròn giúp đóng ngoặc tròn. Được rồi. Bích Liên lắc đầu. Ta cũng ở đây bên cạnh bế quan tu luyện thoáng một phát. Vừa vặn. Nhìn xem có thể hay không đột phá đến giả đan cảnh giới. Ta cảm giác lần này chiến đấu lại để cho có đã có rất lớn xúc động. Nói không chừng thoáng cái có thể đột phá. Cúi đầu trầm ngâm thoáng một phát, Khương Giật chậm rãi ngẩng đầu đứng, lấy ra Văn Vương Sơn Hà phiến. Vậy được rồi, cùng nhau bế quan a. Ngươi tại đây, ta đến Văn Vương Sơn Hà phiến trong đi. Ta một hồi cùng bọn họ thông báo một chút. Tùy ngươi a. Bích Liên một bộ tiểu nữ nhân bộ dáng, Khương Giật nhìn xem thật là có chút ít không quá tin tưởng này sẽ là Bích Liên. Tiếp được đi một hồi, hai người vẫn đợi ở chỗ này. Bởi vì trước đó đã thông báo mọi người, cho nên cũng không có người nào tới quấy rầy bọn hắn. Hai người cách này khép lại quan, cơ hồ tựu là suốt 2 tháng. Trong 2 tháng, Khương Giật là đi ra qua một lần, nhưng là chứng kiến Bích Liên chính vẫn không nhúc nhích ngồi ở đó bên cạnh, cũng sẽ không quấy rầy nàng. Hơn nữa, xem Bích Liên trạng thái có lẽ sắp đột phá đến giả đan cảnh giới. Cái này một cái cảnh giới, kỳ thật muốn đột phá thật là khó khăn. Bất quá, một khi đột phá đã đến giả đan cảnh giới, cái kia cách kim đan kỳ tựu không xa, chỉ là vấn đề thời gian mà thôi. 2 tháng sau, hai người đồng thời xuất quan. Đối với Khương Giật mà nói, cái này gần 2 tháng kỳ thật vẫn còn có chút đoạn. Hàn băng kiếm pháp căn vốn cũng không phải là dễ dàng như vậy tìm hiểu minh bạch. Trong đó huyền bí, trong đó khó khăn, chỉ có thể dựa vào một mình hắn lục lọi. Nếu khả năng, hắn thật sự muốn tiếp tục bế quan cái 1-2 năm. Vừa ra tới, liền phát hiện Bích Liên khí chất đã rõ ràng không giống với toàn thân chân nguyên tuyệt không lộ ra ngoài. Linh lực chấn động cùng nguyên lai cũng không phải cùng một cái cấp bậc. Đột phá, nhàn nhạt hỏi một câu. Bích Liên mỉm cười gật đầu. Vốn cho rằng thời gian hội càng dài, thế nhưng mà không nghĩ tới hội nhanh như vậy. Ngươi đâu rồi? Có cái gì thu hoạch sao? Không an tính một đêm mở ngoặc tròn 19 đóng ngoặc tròn. Khương Giật lắc đầu thở dài, nói ra. Ta muốn tiến thêm một bước, chỉ sợ là rất khó khăn rồi. Ý định tiến về trước man hoang rừng rậm một lần, ngươi muốn đi không? Cũng không tệ, nhiều hơn lịch lãm rèn luyện thoáng một phát, cũng là chuyện tốt. Ngươi đi, ta đây đương nhiên đi a. Lúc nào lên đường? Hiện tại, vội vã như vậy. Vừa xuất quan vừa muốn đi ra, như thế lại để cho Bích Liên có một chút không thích ứng. Khương Giật thu hồi Văn Vương Sơn Hà phiến, đẩy ra cửa phòng, khai bầu trời mặt trời, duỗi lưng một cái. Ta một khi kế hoạch một việc sẽ lập tức đi làm. Còn có, lần thứ nhất như vậy khát vọng tăng lên chính mình tu vi. Mượn lần này cơ hội, nói không chừng ta cũng có thể tăng lên thoáng một phát cảnh giới của mình. Ngươi nếu lần nữa tăng lên chính mình tu vi, vậy ngươi tựu thật là quá biến thái rồi. Ngươi ngẫm lại xem, theo ngươi luyện khí kỳ tu vi tăng lên tới trúc cơ kỳ, ngươi bỏ ra thời gian bao nhiêu? Những người khác nếu biết rõ, nhất định sẽ chửi, mắng ngươi là quái vật. Đi thôi, không cần cùng bọn họ nói một tiếng. Không cần tựu lại để cho bọn hắn cho là chúng ta đang bế quan là được rồi. Khoảng cách trước đó lần thứ nhất man hoang rừng rậm chi hành, đến bây giờ cũng không có thời gian bao nhiêu. Bất quá, giờ phút này, lần nữa tiến về trước lại mang không đồng dạng như vậy tâm tình. Ít nhất trong nội tâm không có lần trước cái kia giống như trầm trọng. Phi hành đã hơn nửa ngày, hai người đột nhiên phát hiện, tại cách bọn họ không xa phía trước, chính đang tiến hành lấy một cuộc chiến đấu. Xem linh lực chấn động, song phương có lẽ đều là trúc cơ kỳ tu sĩ. Hai người thần thức đều có đã đầy đủ cường đại. Chỉ là lập tức sự tình, liền phát hiện song phương tổng cộng có 4 người. Xem, mỗi một phương hẳn là 2 cái. Lưỡng cái trúc cơ trung kỳ, lưỡng cái trúc cơ tiền kỳ tu vi. Ngươi biết bọn họ sao? Thần thức một mực đều vây quanh 4 người kia, Khương Giật căn bản cũng không biết là ai, không thể không hỏi Bích Liên. Nhưng mà ai biết Bích Liên nhẹ nhàng lắc đầu, cái gì cũng không nói, nhìn ra nàng cũng không phải là đặc biệt tin tưởng. Đi thôi, dù sao cũng không có chúng ta sự tình gì, nhiều một chuyện không bằng bớt một chuyện. Hơn nữa, chúng ta vừa rồi thần thức dò xét bọn hắn cũng không nhất định có thể phát hiện. Ngươi tu vi. Nếu không phải muốn cho bọn hắn phát giác, bọn hắn tự nhiên cũng sẽ không biết nhìn ra. Của ta sao? Hắc hắc. Bọn hắn cũng nhìn không ra. Xem ra ngươi đã đoán sai, chúng ta không muốn gây chuyện, nhưng là bọn hắn cũng đã chú ý tới chúng ta. Bích Liên nói rất đúng, tuyệt không quan tâm. Bất quá, Khương Dật giờ khắc này, sắc mặt lại đột nhiên thay đổi. Bởi vì, hắn phát hiện, bốn người này rõ ràng không hề lẫn nhau tranh đấu, mà là cấp tốc hướng bọn hắn bên này bay tới. Ai nhỉ? Còn có một mỹ nữ a. Lớn lên thật sự là không lười. Như thế nào cùng tại tiểu tử này bên người? Hay vẫn là tới cùng ta đi? Ca ca hội hảo hảo thương ngươi đấy. Khẽ dựa gần, Khương Dật tựu lập tức phát hiện bốn người này là xấu vô cùng. Hắn một người trong lớn lên có chút sống hầu tử trúc cơ trung kỳ tu sĩ còn hèn mọn bỉ ổi đối với Bích Liên nói một câu như vậy. Bốn người này giờ phút này là đứng lại với nhau. Hai người lúc này mới kịp phản ứng. Nguyên lai bọn hắn căn bản chính là một đám. Vừa rồi không biết bởi vì sao duyên cớ đánh nhau. Nhưng là hiển nhiên cũng không phải thật sự ra tay. Không an tính một đêm mở ngoặc tròn 20 đóng ngoặc tròn. Trong bốn người hẳn là dùng cái này hầu tử mặt cầm đầu, chỉ nghe một gã khác trúc cơ trung kỳ tu vi nói ra. Lão đại, không nên cùng bọn hắn rong dài, nam giết, nữ mang về, hảo hảo sung sướng a. Vô liêm sỉ, ngươi biết cái gì, loại này cực phẩm mỹ nữ là ngươi có thể đụng được rồi đấy sao? Cho ta đãi đi một bên. Cái kia hầu tử mặt lão đại một cái tát trực tiếp tựu lắc tại này mặt người lên. Sau đó, xoay đầu lại, chăm chăm vào Khương Dật, lạnh lùng nói, gặp được chúng ta bốn người, các ngươi hôm nay là triệt để bại. Nói cho các ngươi, chúng ta tựu là lừng lấy nổi danh tu chân tứ sát. Thức thời, tựu ngoan ngoãn thúc thủ chịu trói. Bích Liên vẻ mặt lạnh lùng xem lên trước mặt bốn người. Vừa rồi cái kia lão đại một phen, căn bản cũng không có cho nàng mang đến cái gì cảm xúc chấn động. Khương Dật nhiều hứng thú nhìn xem nàng, cảm thấy Bích Liên rất thú vị. Lại ngoại nhân trước mặt, quả thật là cái này một bộ dáng vẻ lạnh như băng. Tựu là không biết có phải hay không là trang đấy. Hai người đều là không trả lời. Cái này cái kia lão đại nóng này. Hai người các ngươi có nghe hay không? Ui, nói ngươi đâu rồi, cười cái gì cười? Ta, Khương Dật chỉ chính mình, sau đó cười lạnh một tiếng nói ra. Qua các ngươi mười tức thời gian, lập tức theo trước mắt ta biến mất, bằng không thì thế nào a? Ngươi cũng không quét phao mở ngoặc tròn ngâm đóng ngoặc tròn nước tiểu chiếu bộ dáng của mình. Tự ngươi dáng vẻ ấy, còn dám cùng chúng ta tu chân tứ sát kêu gào. Ta nhìn ngươi là đã sống không kiên nhẫn được nữa. Bích Liên thản nhiên nói, ta không biết cái gì tu chân tứ sát, bất quá ta hôm nay lại thấy được tu chân bốn ngốc. Xú bà nương, ngươi muốn chết à, ngươi là lai lịch thế nào? Cái này hoàn toàn sẽ đem trước mặt bốn người này cho chọc giận. Bốn người giờ phút này là mặt mũi tràn đầy vẻ giận dữ. Trong đó càng có hai cái đã muốn động tay, nhưng lại bị cái kia lão đại cho ngăn trở. Các ngươi nếu không phải báo ra các ngươi lai lịch, ta đây liền trực tiếp động thủ. Đến lúc đó, cầu xin tha thứ cũng không còn kịp rồi. Bích Liên như cũ là lạnh lùng xem của bọn hắn. Tê Hà Các, Bích Liên. Cái gì tê Hà Các? Ngươi nói ngươi là Tê Hà Các Bích Liên. Cái kia lão đại như là không nghe rõ ràng bộ dạng, lại hỏi một câu. Nhưng lần này lại không có trả lời, Khương Dật chằm chằm vào cái kia lão đại. Mười tức thời gian đã qua rồi, hiện tại các ngươi tựu là muốn đi cũng không còn kịp rồi. Khương Dật, ngươi không phải nói nhiều một chuyện không bằng bớt một chuyện sao? Như thế nào hiện tại muốn đồng thủ? Bích Liên nghe vậy, vội vàng dẫn âm cho Khương Dật. Là như thế này đúng vậy a. Mấu chốt là ta không có chọc bọn hắn, nhưng là bọn hắn nhưng bây giờ đến gây chuyện ta rồi. Điểm ấy chính là ta khó có thể chịu được. Ta muốn xuất thủ, ngươi hỗ trợ sao? Đợi một chút. Bích Liên vừa muốn ngăn cản, cũng đã xem kiếm trước mặt màu xanh da trời kiếm quang lóe lên. Sau đó, ánh sáng tím phóng lên trời, đem chung quanh chiếu vào lão sáng. Cái lúc này, phía chân trời ánh mắt đều không có ánh sáng tím chói mắt. Vốn nghe được Tây Hà các thời điểm, bốn người bọn họ đã có lui bước ý niệm trong đầu. Chính Hào Hào Hào giải thích thoáng một phát. Dù sao Tây Hà các tên tuổi ở bên cạnh, thực lực cường hoành, đắc tội Tây Hà các, căn vốn là không có gì chỗ tốt. Không an tính một đêm mở ngoặc tròn 21 đóng ngoặc tròn. Nhưng là, còn không nói gì thêm, tự thấy được một cổ minh mông linh lực theo bốn phương tám hướng bắt đầu lao qua. Một cảm thấy được cái này cổ linh lực, bốn người tại chỗ tự sườn sốt một chút. Bởi vì là tại là quá cường đại. Mặc dù là bọn hắn chính giữa lão đại, cũng cảm giác linh lực của mình tựa hồ là so ra kém. Thế nhưng mà, lập tức chứng kiến Khương Giật về sau, bốn người bọn họ tự nở nụ cười. Bởi vì bỗng nhiên phát hiện, nguyên lai Khương Giật chỉ là một cái trúc cơ tiền kỳ tu sĩ. Bọn hắn chính giữa trúc cơ tiền kỳ tu sĩ thì có hai cái, nhưng lại có hai cái trung kỳ tu sĩ. Mặc dù Khương Giật thực lực dù thế nào nghịch thiên, cũng không có khả năng đối phó bốn người bọn họ. Bất quá, bốn người ngược lại là không để ý đến Bích Liên. Bích Liên giờ phút này cũng không ra tay, tự đứng thẳng tại trong hư không, khóe miệng còn mang theo vẻ mỉm cười. Xem, giống như là xem náo nhiệt. Vỗ không gian giới chỉ, hàn băng kiếm lập tức kích xạ mà ra. Một tiếng thanh thúy kiếm minh thanh âm lập tức truyền khắp hư không. Nghe, cái này hàn băng kiếm tựa hồ rất hưng phấn, như là một cách lâu dài đều không có xuất thế đồng dạng. Ngay sau đó, Đỉnh Hải Châu cũng xuất hiện ở trước mặt của hắn. Khương giật tay trái nắm chặt Đỉnh Hải Châu, phải tay nắm lấy hàn băng kiếm, lạnh lùng nói: xuất ra các ngươi bản lĩnh thật sự đến đây đi. Ốm tay áo vung lên, trường kiếm trong tay lập tức huyền nổi giữa không trung. Theo trường kiếm chung quanh, chính không ngừng hướng mặt ngoài mạo hiểm hơi lạnh. Trong tích tắc thời gian, mọi người cũng cảm giác được chung quanh độ ấm bỗng nhiên giảm bớt rất nhiều. Xú tiểu tử, muốn chết. Lão đại nổi giận gầm lên một tiếng, trong tay căn bản cũng không có bất luận cái gì binh khí, tay không có đeo găng tay, không có vũ khí xịn, đóng ngoặc tròn liền hướng Khương Giật xông tới. Sau đó, cách không một quyền đột nhiên đánh về phía Khương Giật. Chuyện cực phẩm cuồng tiên, tác giả Dạ Vũ Hàn Thành. Các bạn đang nghe chuyện tại audioy.com chương 115. Thực lực sai biệt. Một quyền này dễ như trở bàn tay, trận trận quyền phong không ngừng xé sách lấy không khí chung quanh. Màu tím hào quang nguyên gốc thẳng lan tràn tới thật xa. Thế nhưng mà, một quyền này sau khi xuất hiện, ánh sáng tím bắt đầu chậm chạp tán loạn. Tự điểm ấy chiêu thức, muốn giết ta cái kia còn chưa đủ. Khương giật nổi giận gầm lên một tiếng, thân thể giờ khắc này bỗng nhiên không thấy. Bất quá, trong chốc lát, trên không tự xuất hiện một đầu dài đạt mấy trăm trượng cự đại hải dương ngang trời ở phía trên. Một quyền vồ hụt, lão đại hai mắt tinh quang lóe lên, thân hình kịch liệt xoay tròn. Ngay sau đó lại là một quyền, trực tiếp tự đánh về phía vừa mới hiện ra thân hình Khương giật. Canh một tiếng, chỉ thấy hàn băng kiếm thoáng cái tự dọc theo tại lão đại trước mặt, thoáng cái tự chặn hắn một quyền kia. Cực lớn trùng kích lực lập tức liền khiến cho được lão đại sau này liên tiếp lui thiệt nhiều bước. Đồng dạng, hàn băng kiếm cũng bị đẩy lui thật dài một khoảng cách. Khương giật ôm đồm qua chấn trở lại hàn băng kiếm, đối với Bích Liên nói ra: giúp ta trước vây khốn cái này lưỡng cái trúc cơ trung kỳ tu sĩ, còn lại cái kia hai cái giai đoạn trước tu sĩ, ta để đối phó. Ta nghĩ đến ngươi muốn một người đối phó bốn người bọn họ đâu này. Hơi cười một tiếng, sau đó hiên viên kiếm xuất hiện. Răng rắc một tiếng, một danh khác trúc cơ trung kỳ tu sĩ tự lộ ra ngay pháp bảo của hắn. Chỉ thấy một bả màu đỏ thấm cái kéo, chính trong tay hắn không ngừng qua lại cắt bỏ động. Răng rắc thanh âm không dứt bên tai. cái này cái kéo cũng có thể nhìn ra, trung phẩm pháp bảo, uy lực coi như không tệ. Không an tính một đêm mở ngoặc tròn 22 đóng ngoặc tròn. Lão nhị, chúng ta đồng loạt ra tay thu thập cái này xú bà nương, nàng là Tê Hà Các, khó đối phó. Lão đại chứng kiến lão nhị lấy ra pháp bảo, lập tức tự cổ động lão nhị cùng một chỗ đối phó Bích Liên. Lão nhị một bả sơ tay lên bên trong đích cái kéo lớn, hèn mọn bị ủi nói. Ta cái thanh này rung trời cắt bỏ, giết vô số tu sĩ, còn không có giết qua nữ tu sĩ. Vừa vặn, hôm nay phá lần lệ, quản hắn khỉ gió cái gì Tê Hà Các, chảo trở về, hảo hảo trà đạp một phen lại giết nàng. Vô sỉ, một bả cử động qua hiên viên kiếm. Một đạo màu tím kiếm quang lập tức theo hàn băng trên thân kiếm phát ra. Về sau, trường kiếm đi theo kiếm quang hướng lão đại cùng lão nhị hai người bay đi. Dừng một chút, nàng hai tay cách không vẽ một cái, tại trong hư không vẽ ra một cái hình tròn đồ án. Đồ án vừa xuất hiện, tự từ bên trong phóng xuất ra một cổ minh mông linh lực. Hơn nữa, Bích Liên quanh thân chân nguyên so vừa rồi cường đại rồi không biết bao nhiêu lần. Chúng ta cũng cùng tiến lên, giết tiểu tử thúi này. Hai gã trúc cơ tiền kỳ tự yêu hoạt cũng cộng đồng bắt đầu đối phó Khương Giật. Khi bọn hắn xem ra, đồng dạng là trúc cơ tiền kỳ tu vi. Bọn hắn có hai người. Nói như thế nào đã ở nhân số bên trên chiếm được ưu thế. Khương Giật là không thể nào thắng bọn hắn đấy. Cũng không nói cái gì. Ý niệm khẽ động. Sau đó, hai tay bấm niệm pháp quyết. Trên không minh mông biển lớn tựu bay vụt ra rất nhiều thủy tiễn. Trong suốt thủy tiễn phá toái hư không. Theo bốn phương tám hướng tuôn hướng bọn hắn. Một bả ở qua trước người hàn băng kiếm. Sau đó, tay trái nhẹ nhàng ở trên kiếm phong vẽ một cái. Lập tức, một cổ lạnh như băng khí tức tựu tràn ngập ở chung quanh. Cổ hơi thở này xuất hiện. Lập tức liền khiến cho được không khí chung quanh bên trong xuất hiện thật nhỏ băng tinh. Muốn so vừa rồi, giờ phút này độ ấm đã không biết giảm bao nhiêu. Sát, hai gã trúc cơ tiền kỳ tu sĩ ánh mắt lộ ra một vòng sát cơ. Đồng thời hét lớn một tiếng, cầm lấy trường kiếm trong tay, tự bổ về phía Khương Giật. Chút tài mọn cũng dám lấy ra bêu xấu. Đóng băng thuật mở ngoặc nhọn băng phong đóng ngoặc nhọn. Mở ngoặc nhọn thiên hạ đóng ngoặc nhọn. Khương Giật bảo giống một tiếng. Vốn là cấp tốc hướng hắn bay tới hai người. Ở bên trong sao tựu bị băng phong ở. Biến thành hai tòa băng điêu. Treo ở không trung. Rầm rầm rầm. Vô số thủy tiến thoáng cách tựu xuyên thủng băng điêu. Xuyên qua hai người thân hình. Một tiếng ấm vang nổ mạnh. Băng điêu bảo liệt ra đến. Khương Giật biết rõ ngay tại lúc này. Lập tức một cổ cực lớn hấp lực liền đem hai người hút vào trên không trong biển rộng. Rồi sau đó, cách không một trào, hai người đã bị hắn trào trong tay. Mặc dù là xuyên thủng thân thể của bọn hắn, thế nhưng mà hai cái cũng không có vì vậy mà tử vong. Linh hồn của bọn hắn vẫn còn. Tuy nhiên thân thể hủy diệt. Nhưng là, nếu là tìm được xem thân thể thích hợp, vẫn có thể đủ đoạt xá. Không do dự, Khương Giật thoáng cách liền đem hai người đưa vào Văn Vương núi sông trong núi. Dùng thanh ấp một đằng buộc chặt ở hai người. Mà bên kia, Bích Liên cùng lão đại lão nhị quyết đấu mới vừa vặn bắt đầu. Bích Liên trước mặt cái kia hình tròn đồ án bên trong đã toát ra tí ti ánh sáng tím. Những này ánh sáng tím vừa mới bắt đầu như cánh tay thô. Nhưng là dần dần biến thành càng ngày càng mạnh. Cuối cùng, vậy mà như tơ nhện, vô số tơ nhện ánh sáng tím ở trên không mọi nơi quấn quanh, một mực kéo dài đến thật xa. Không an tính một đêm mở ngoặc tròn 23 đóng ngoặc tròn. Hồn hển một tiếng, lão nhị liền đem kiếm quang trực tiếp cho đập nện tán loạn. Mà cái kia đem kỳ quái cái kéo, thì là bộc phát ra cực lớn uy lực. Đem đằng sau hiên viên kiếm cho ngăn cản trở về. Muốn giúp đỡ sao? Khương Giật mỉm cười nhìn một màn này, chậm chạp mà hỏi. Nhìn thấy Khương Giật đã thu thập lưỡng cái trúc cơ tiền kỳ tu sĩ, Bích Liên trên mặt hiện lên mỉm cười, sau đó lắc đầu. đối phó hai người kia, ta đều không cần xuất toàn lực. Đáng giận, xú tiểu tử, lão tam cùng lão tứ thế nào? Lão đại ở chung quanh không có phát hiện hai người tung tích, lập tức tựu đối với Khương Giật giống gọi. Khương Giật hai tay một quán, cười nhạo nói. Hồn phi phách tán. Gặp Diêm Vương đi a. Không muốn phân tâm. Ngươi phải biết rằng, tại các ngươi trước mặt cái này xinh đẹp nữ tử, thế nhưng mà giả đan cảnh giới a. Xem như tình bạn nhắc nhở. Cái gì? Giả đan cảnh giới? Vì cái gì ta cảm giác không thấy nàng có cường đại như vậy khí tức? Lão đại, hắn nói là sự thật sao? Ta làm sao biết? Bất cứ giá nào rồi, liều một lần, nói không chừng còn có thể đào tẩu. Hai người này quá biến thái rồi. Trốn. Bích Liên trên mặt lộ ra một cổ phẫn nộ thần sắc. Vũ nhục người của ta, các ngươi cảm thấy ta sẽ bỏ qua hắn sao? Xoát xoát xoát. Hiên Viên kiếm khi bọn hắn trên không thoáng cái tựu biến thành gần có mấy trăm trượng. Phịch một tiếng, tựu từ phía trên bổ xuống dưới. Dung trời cắt bỏ, cho ta ngăn cản. Loảng xoảng đem làm một tiếng. Lão đại cùng lão nhị tựu trợn tròn mắt. Chỉ thấy cái kia dung trời cắt bỏ lại bị Bích Liên Hiên Viên kiếm cứ như vậy cho chặt đứt. Một kiện trung phẩm pháp bảo a, cứ như vậy không có. Bốn người được xưng là tu chân tử sát, kỳ thật tựu là bảy cái tán tu. Có thể tu luyện tới loại trình độ này đã là không dễ dàng. Cái này trung phẩm pháp bảo cũng là dưới cơ duyên xảo hợp, tại cái nào đó động phủ ở trong đạt được. Cho tới nay, bọn hắn bằng vào cái này pháp bảo chém giết không ít tu sĩ. Nhưng là không nghĩ tới hôm nay lại đưa tại bên này. Mà lúc này đây tê tê tê tê thanh âm cũng từ phía trên phát tới đi ra. Tập trung nhìn vào, liền phát hiện là cái kia vô số đầu tơ nhện ánh sáng tím đang từ bọn hắn bên cạnh hai người không ngừng xuyên qua. Liều mạng. Lão đại nổi giận gầm lên một tiếng, toàn thân chân nguyên tăng vọt. Cái lúc này, quanh thân cũng biến thành một cổ màu vàng kim ấm ánh. Xem, giống như là Khương Giật sở tu luyện đại nhật kim thân đồng dạng. Đại nhật kim thân. Khương Giật xứng sờ đến thoáng một phát. Không đúng, không phải đại nhật kim thân. Mặc dù có chút tưởng tượng, nhưng là tuyệt đối không phải. Cái này cũng hẳn là nào đó thối luyện nhục thân thần thông. Bất quá, hiển nhiên còn không có tu luyện tới ra. Dung trời cắt bỏ vừa vỡ toái. Lão nhị đã biết rõ tránh không khỏi Bích Liên một kích này rồi. Tuy nhiên hắn là trúc cơ trung kỳ tu vi. Thế nhưng mà, tại giả đan cảnh giới trước mặt, cái này trung kỳ tu vi liền hướng con kiến đồng dạng. Bích Liên muốn giết cứ giết. Căn bản là không cần phí thủ đoạn gì. Huống hồ hay vẫn là hai cái tán tu, căn bản cũng không có tu luyện bao nhiêu thần thông. Không, ta không muốn chết. Lão nhị hô to một tiếng, thân hình cấp tốc lui về sau. Giờ phút này hắn vậy mà manh động thoái ý, muốn lâm trận bỏ chạy. Không an tính một đêm mở ngoặc tròn 24 đóng ngoặc tròn. Chạy thoát sao? Sư một tiếng, vô số màu tím tơ mỏng cấp tốc hướng lão nhị bay đi. Trong trước mắt công phu, tự chứng kiến hắn bị Bích Liên cho một mực trói buộc ở bên kia. Nhúc nhích không được. Tay phải vung lên, liền đem lão nhị cho kéo đến lão đại bên người. Phịch một tiếng, Hiên Viên kiếm lập tức tự chạm xuống dưới. A, lão nhị hô to một tiếng. Về sau, thân hình lập tức đã bị chém thành hai đoạn. Máu tươi từ không trung không ngừng xuống rơi xuống. Khương Giật có thể thấy rõ ràng. Giờ phút này, lão nhị trong mắt còn lộ vẻ thần sắc sợ hãi. Con mắt mở thật to, tựa hồ là chết không minh không. Mà cái kia lão đại cũng không khá hơn chút nào. Mặc dù là thi triển cường hóa thân thể thần thông, nhưng hay vẫn là bị phách ngũ tạng đều nứt. Giờ phút này đã chỉ còn lại có một hơi ở bên kia. Chân nguyên tán loạn, đã sống không lâu. Không muốn giết ta, không muốn giết ta. Lão đại hiện ở nơi nào còn có vừa rồi uy phong. Bích Liên cái này một kích này đã trọng thương hắn. Không có đẳng cấp cao đan dược, căn bản là sống không được. hiện tại cầu xin tha thứ, ngươi không biết là hơi trễ sao? Tự các ngươi loại này bộ dáng chết cũng là đáng đời, tỉnh lại đi tai họa các tu sĩ khác. Trường kiếm vung lên, Bích Liên trong tay hiên viên kiếm tự xẹt qua lão đại cổ, đã muốn tánh mạng của hắn. Lúc xếp người, cũng không nương tay a, ta vốn còn muốn nói không hạ thủ được ta đến đâu này. Bích Liên trắng rồi Khương giật liếc. Thủ đoạn của ngươi không tệ a. Lưỡng cái trúc cơ tiền kỳ tu vi tu sĩ. Rõ ràng nhanh như vậy đã bị ngươi cho chém giết. Ta đúng đấy ước định xem ra muốn một lần nữa tính ra một chút. Còn có a. Ngươi những cái kia thần thông tốt nhất cũng đừng có tại nhiều người địa phương thi triển. Bằng không thì nhất định sẽ khiến cho phiền toái không cần thiết. Trước kia tại man hoang rừng rậm thời điểm. Ngươi thi triển cái kia kiếm pháp. Uy lực tựu đại kinh người. Bất quá. Ngươi thực lực bản thân không được. Cho nên đại nhiều người không có phỏng đoán ngươi công pháp vấn đề. Hiện tại đến trúc cơ kỳ. Khắp nơi phải cẩn thận cho rằng bên trên. Khương giật gật gật đầu. Bích Liên nói những này. Hắn tự nhiên là minh bạch. Hiện tại. Trong tay hắn là bất luận cái gì một vật. Đều đủ để cho mắt người hồng. Tu chân giới. Giết người đoạt bảo sự tình thường xuyên phát sinh. Căn bản là không kỳ lạ quý hiếm. Ta biết rõ, bất quá ngươi tự không đúng thực lực của ta cảm thấy hiếu kỳ sao? Hiếu kỳ. Đương nhiên hiếu kỳ. Đối với ngươi hết thảy ta đều rất ngạc nhiên. Bằng không thì ta cũng sẽ không biết lưu ở bên cạnh ngươi. Thực lực của ngươi đại kinh người. Cảm giác. Cảm thấy trong cơ thể ngươi linh lực hình như là không chừng mực. Thậm chí ta cảm giác. Trong cơ thể ngươi linh lực sắp tiếp cận trúc cơ hậu kỳ. Không có cường đại như vậy, đi thôi, không nói, tiếp tục chạy đi. Một đoạn tiểu sự việc xen giữa cứ như vậy đã xong. Nếu không là đã xảy ra chuyện này, Khương giật cũng sẽ không biết. Nguyên lai, thực lực của mình đã cường đại như vậy. Hai gã đồng dạng tu vi tu sĩ cứ như vậy bản chính mình thu thập. Còn nhẹ nhàng như vậy. Thực lực cùng tu vi bất tương phù hợp, có tệ cũng có lợi, điểm ấy, Khương giật tinh tường vô cùng. Chuyện cực phẩm cuồng tiên, tác giả, Dạ Vũ Hàn Thành. Các bạn đang nghe chuyện tại audio.com chương 116. Kinh ngộ yêu thú. Không an tính một đêm mở ngoặc tròn 25 đóng ngoặc tròn. Man hoang rừng rậm như cũ là vốn là bộ dáng. Thế nhưng mà, sau khi đi vào, Khương giật lão cảm thấy có chút quái gì cảm giác. Loại cảm giác này theo tiếp cận rừng rậm thời điểm tựu đã có. Hơn nữa, càng đi trong rừng rậm vừa đi, lại càng có loại cảm giác này. Chẳng lẽ lại là tu vi cao, lá gan cũng nhỏ đi rồi. Nói thầm một tiếng, Khương giật một bả rút ra cắm vào yêu thú thân thể hàn băng kiếm. Sau đó, cau mày nhìn về phía trong rừng rậm. Đến trong rừng rậm đã suốt có 10 ngày đích thời gian. 10 ngày đến nay, Khương giật vẫn là chém giết cấp thấp ma thú. Thu hoạch ma thú nội đan cũng không biết bao nhiêu mà đếm. Hắn tu vi chỉ là trúc cơ tiền kỳ. Nhưng là biểu hiện ra ngoài thực lực nhưng lại làm cho người sợ hãi thán phục. Đôi khi, Khương giật mình cũng nói không rõ ràng. Cuối cùng là chuyện gì xảy ra? Rất dài một thời gian ngắn. Hắn đều dùng tu luyện công pháp rất cao cùng với trong cơ thể có bồ đề quả tiên nguyên nhân mà nói phục chính mình. Nếu là thay đổi những người khác, thực lực lớn, trong cơ thể linh lực kinh người, cao hứng còn không kịp. Làm sao như hắn như vậy lo lắng? Trên thực tế, lúc này đây, xác thực là hắn suy nghĩ nhiều. Cường đại như vậy nguyên nhân, chính là vì trong cơ thể hắn bồ đề quả tiên. Đã có loại này quả tiên. Mỗi ngày tu luyện hấp thu đến thiên địa linh khí. Xa xa so thường nhân nhiều hơn nhiều. Hơn nữa, cũng thuần khiết nhiều. Tăng thêm quả tiên cải biến thể chất của hắn cho nên căn bản là không lo lắng thân thể sẽ bị chống đỡ bảo. Khương giật vừa tiến vào rừng rậm. Liền đem Bích Liên đưa đến Văn Vương Sơn Hà phiến bên trong. Mà Bích Liên cũng không có gì lời nói. Tự thuận theo Khương giật ý tứ. Lặng lặng ở bên trong tu luyện. Khi một tiếng. Một đạo nước chảy trụ nhanh chóng theo Khương Giật sau lưng hướng hắn bay đi. Hắn nhướng mày, không có trốn tránh, ý niệm khẽ động. Một cổ lam tử sắc tầng phòng hộ tựu ra hiện tại hắn quanh thân. Đạo kia nước chảy trụ một tia không lầm kích đánh vào Khương Giật phía sau lưng. Thế nhưng mà căn bản là đối với hắn không có gì lực sát thương. Xoay người nhìn xem trống trải mặt đường, cau mày. Trung quanh nơi này căn bản cũng không có ma thú khí tức. Tuy nhiên lại xuất hiện cái này nước chảy trụ. Tuy nhiên uy lực không phải đặc biệt đại. Nhưng lại để cho người có chút khó hiểu. Đầu năm nay thật là gặp phiền rồi. Lại có thể biết vô duyên vô cớ xuất hiện những này việc lạ. Nói thầm một tiếng, không có ly khai. Mà là theo phía trước lộ coi chừng hướng mặt trước đi. Tuy nhiên hay vẫn là tại rừng rậm bên ngoài. Nhưng là cũng là cần vạn phần coi chừng. Bởi vì ở chỗ này không thể bài trừ sẽ có một ít đẳng cấp cao ma thú cùng yêu thú điên tiến vào bên rừng rậm xuôi theo khu vực. Một tiếng ầm vang, chỉ nghe được một tiếng vang trời nổ mạnh. Sau đó theo trên mặt đất tuôn ra hiện ra hơn 10 đạo màu xanh ra trời nước chảy trụ, một mực hướng trên không bay đi. Về sau tựu chứng kiến khoảng cách hắn mấy trăm trượng địa phương, mặt đất chính không ngừng đứt gãy ra. Rồi sau đó hắn chỗ cái này một khu vực vậy mà bắt đầu không ngừng di động, hơn nữa còn xuống đáp xuống. Nước chảy trụ trùng kích một hồi cũng tự biến mất không thấy gì nữa. Nhưng là Khương Giật lại phát hiện một kiện phi thường chuyện phiền phức. Nguyên lai hắn chỗ đứng địa phương căn vốn cũng không phải là lục địa, mà là một loại cực lớn ma thú trên lưng. Hơn nữa phiền toái nhất chính là cái này hay vẫn là thủy hệ ma thú, giờ phút này chính đang không ngừng chìm xuống dưới. Không an tính một đêm mở ngoặc tròn 26 đóng ngoặc tròn. Trong rừng rậm có nội hồ rất nhiều, cũng rất lớn, đại có thể có mấy trăm hét gạch ngang ta. Mà không biết vì cái gì ma thú này một mực đứng ở nội hồ ven, hơn nữa ngẩn ngơ chính là như vậy nhiều năm, khiến cho trên lưng của nó bởi vì quanh năm bão cát tích lũy cũng đã dài ra hoa cỏ cây cối. Ma thú này đến tột cùng có bao nhiêu ai cũng không phải đặc biệt tin tưởng. Nhìn xem không ngừng xuống hàng ma thú, Khương Giật âm thầm mắng câu xui, sau đó thoáng cái tựu chui vào Văn Vương Sơn Hà phiến ở bên trong. Cái gì cũng mặc kệ, tựu lại để cho cái này cây quạt đi theo ma thú mà trầm xuống. Cái này lớn hơn ma thú phía sau lưng một cái run run. Sau đó thượng diện một ít cây cối cũng tốt, cấp thấp ma thú cũng tốt, nhao nhao mất rơi xuống nổi trong hồ đi. Nguyên vốn là sinh hoạt tại lục địa ma thú cùng yêu thú, căn bản là không thể giải trừ nước. Như thế rất tốt, hoàn toàn hại khổ chúng. Nguyên một đám đều phát ra tê tâm liệt phế tiếng la, lập tức tựu tử vong. Khương Giật không phải là không có nghĩ tới bay trở về, thế nhưng mà căn bản là không cho phép hắn làm như thế nào. Trung quanh đã có một tầng rất mạnh phòng ngự tầng, dùng hắn tu vi căn bản tựu phá không nổi rồi. Gọi Bích Liên đi ra thời gian cũng không kịp. Hiển nhiên ma thú này là muốn mang đi Khương Giật. Hơn nữa, hắn có một loại cảm giác, ma thú này đẳng cấp rất cao, không phải hắn chống lại được rồi. Hắn thử dò xét qua, nhưng là thần thức lập tức đã bị ma thú cho đánh tan, bức bách hắn không thể không thu hồi thần trí của mình. Chuyện gì xảy ra, ngươi như thế nào vào được? Vừa thấy được Khương Giật tiến đến, Bích Liên tựu tràn đầy thần sắc nghi hoặc. Khương Giật đặt mông ngồi dưới đất, sau đó mắng to một câu. Thực xui, chính ngươi nhìn xem bên ngoài bây giờ là tình huống như thế nào a. Bích Liên sau khi nghe xong, lập tức tự phóng xuất ra thần trí của mình. Lập tức tình huống bên ngoài nàng đã biết rõ thanh thanh sở sở. Chỉ thấy một đầu cùng loại kình ngư ma thú tại chính không ngừng ở Văn Vương Sơn Hà phiến chung quanh du đãng, nhưng lại thỉnh thoảng dùng cái đuôi của mình đập nện thoáng một phát cây quạt. Mỗi lần đập nện, Khương Giật cùng Bích Liên hai người ở bên trong tự cảm nhận được một hồi trời đất quay cuồng chấn động. ngươi như thế nào chọc loại này ma thú rồi? Ngươi biết đây là mấy giai ma thú ấy ư? Chính là chúng ta hai người liên thủ cũng không có khả năng đánh bại nó. Nó muốn giết chúng ta, đoán chừng không cần tốn nhiều sức. Bích Liên cau mày, vẻ mặt nghiêm túc nói. Khương Dật khoát khoát tay, bất đắc dĩ nói câu. Cũng không phải là ta gây nó, mà là nó chọc chúng. Thật sự là không biết loại này ma thú như thế nào sẽ xuất hiện rừng rậm bên ngoài. Hơn nữa, còn vẫn không nhúc nhích, để cho ta tưởng rằng lục địa. Chiếu ngươi nói như vậy, nó hẳn là rất nhiều năm cũng không có nhúc nhích đã qua. Qua nhiều năm như vậy, đều không có người phát hiện nó. Có thể thấy được thực lực của nó đến cỡ nào thâm hậu. Xem ngoại hình của nó, hẳn là hồ kình thú. Cụ thể đẳng cấp ta cũng phán đoán không xuất ra. Nó hoàn toàn đã ẩn tàng chính mình tu vi. Chúng ta căn bản là dò xét không đi ra. Hơn nữa, còn có một kiện chuyện phiền phức. Nó hình như là nhìn chằm chằm vào chúng ta. Ngươi xem, thằng này tựa hồ biết rõ chúng ta tại Văn Vương Sơn Hà Phiến ở bên trong. Căn bản là không để cho chúng ta có cơ hội ly khai. Khương Dật đón lấy Bích Liên, lập tức tựu nói ra. Đợi một chút a, thằng này không phải các ngươi có thể đối phó được. Coi như là kim đan kỳ tu sĩ, gặp cũng chỉ hội nhượng bộ lui binh. Lý Quyết vẻ mặt bình thản ở bên cạnh nhàn nhạt nói câu. Không an tính một đêm mở ngoặc tròn 27 đóng ngoặc tròn. A, nhìn dáng vẻ của ngươi tựa hồ là đối với ma thú này có chút hiểu rõ a, nói xem đi. Khương Dật vẻ mặt vui vẻ nói. Từ khi Lý Quyết khôi phục lại về sau, cái này còn là lần đầu tiên nghe được hắn dựa vào miệng nói lời nói. Trước một hồi đều là không khí trầm lặng, tựa như một cái hoạt tử nhân. Người đần độn. Khương Dật lưu hắn đến bây giờ nguyên nhân, chính hắn cũng nói không rõ. Khả năng tựu là cảm giác Lý Quyết người này có chút bất thường. Thanh Long xoát một tiếng, trực tiếp liền từ trên không trong phi xuống dưới. Thân hình cũng lập tức co lại nhỏ rất nhiều, biến thành tựu so Khương Dật bọn hắn lớn một chút mà thôi. Như thế tiểu nhân thân hình đã có một bộ lớn hơn con mắt, xem cực kỳ vượng dị. Ngươi làm gì? Khương Dật bất đắc dĩ nhìn xem Thanh Long đứng. Thanh Long lung lay đầu của mình. Ta chỉ là cảm giác nhàm chán, cho nên mới hơi chút chơi đùa. Các ngươi chẳng lẽ tự chính mình thảo luận, không hỏi xem ta sao? Ngươi! Khương Dật vẻ mặt khinh bỉ thần sắc. Coi như hết, ta hay là nghe Lý Quyết giảng a. Lý Quyết, ngươi nói trước đi a, ngươi biết ma thú này cái gì lai lịch sao? Ta cũng chỉ là tại Tây Hà Các trong tàng thư các xem qua loại này ma thú hình ảnh, cũng không có bao nhiêu giải. Bích Liên cũng là muốn nghe một chút Lý Quyết cách nhìn, nhưng là nàng không có khinh bị Thanh Long hàm nghĩa, chỉ là muốn trước hết nghe Lý Quyết nói. Đây không phải ma thú, mà là yêu thú. Tương truyền, cái này yêu thú đến từ yêu vực. Năm đó, yêu vực cùng nhân gian thông đạo không có bị phong ấn thời điểm, cái này hồ kình thú thế nhưng mà tu chân giới tu sĩ e ngại yêu vật. Khi đó, thực lực của nó đại kinh người, hơn nữa đã hóa hình, không phải loại này bộ dáng. Bất quá, một lần đối chiến thời điểm, lại bị nguyên anh hậu kỳ lão quái vật trực tiếp tự cho đánh về nguyên hình. Nhưng là một cái sơ sẩy lại bị nó cho chạy thoát. Sau đó yêu vực cùng tu chân giới thông đạo bị phong ấn, thằng này cũng không biết tung tích. Bích Liên thần thức phóng thích đi ra bên ngoài, chứng kiến cái kia hồ kình thú hay vẫn là không chịu rời đi. Thở dài, nói ra, ta cũng chỉ là tại cổ trên sách thấy được thằng này hình ảnh, cũng không biết lai lịch của nó. Xem ra lần này chúng ta gặp được phiền toái lớn rồi. Khương Dật giờ phút này là mặt mũi tràn đầy không quan tâm, lạnh nhạt nói. Nhưng tâm cái gì? Chúng ta ngay ở chỗ này mặt hảo hảo đợi. Ta cũng không tin nó có thực lực phá vỡ Văn Vương Sơn Hà Phiến. Văn Vương Sơn Hà Phiến? Ngươi nói chúng ta tại Văn Vương Sơn Hà Phiến trong. Lý Quyết vừa nghe đến Văn Vương Sơn Hà Phiến, tự lập tức kích động, thân hình không hoàn toàn bắt đầu lay động. Bộ mặt lộ vẻ thần sắc kích động. Bằng không thì ngươi cho rằng đâu này? Khương Dật nhàn nhạt trả lời một câu. Thanh long toàn bộ thân hình đều bàn lại với nhau. Tựa như cử mãng đồng dạng. Lưu lại một trên đầu phía trên. Dâu rồng không ngừng qua lại đong đưa. Ngươi biết cái này Văn Vương Sơn Hà phiến. Ha ha. Xem ra ngươi không phải đơn giản mặt hàng. Tu chân giới biết rõ cái này cây quạt người đã không nhiều lắm rồi. Ngươi xem. Tây Hà các người cũng không biết. Ta vốn đang rất ngạc nhiên. Khương Dật vì cái gì không giết ngươi. Hiện tại cuối cùng là đã minh bạch. Chưa từng nghe qua cái này Văn Vương Sơn Hà phiến có cái gì kỳ quái đấy sao? Bích Liên khó hiểu mà hỏi. Không an tính một đêm mở ngoặc tròn 28 đóng ngoặc tròn. Khương Dật khoát khoát tay. Không có gì kỳ quái. Nghe nói qua cái này cây quạt hơn nữa hiểu rõ nó đó mới kỳ quái. Hơn nữa. Tu Vi vẫn là cùng ta đồng dạng tu sĩ. Lý Quyết A. Ngươi thật là làm cho ta càng ngày càng cảm thấy hứng thú. Lý Quyết nghe vậy. Trầm mặc không nói. Bất quá. Ánh mắt thâm thúy đằng sau. Khương Dật vẫn có thể đủ thấy rõ ràng. Hắn có một tia nhàn nhạt sầu bi. Tốt rồi Thanh Long tiền bối. Vậy ngươi tự nói một chút. Ngươi đối với cái này hồ kình thú rất hiểu rõ. Nói như vậy. Mỹ nữ đều là rất có sức hấp dẫn. Đừng nhìn Thanh Long có chút không muốn. Có thể hay vẫn là ấp a ấp uống đem. Khương Dật thì là lười biếng nằm trên mặt đất. Con mắt đóng chặt. Ai cũng không rõ ràng lắm hắn đang suy nghĩ gì. Thanh Long cơ hồ tự là đối với Bích Liên một người giảng. Lý Quyết cũng không sao cả nghe. Chuyện cực phẩm cuồng tiên. Tác giả. Dạ Vũ Hàn Thành. Các bạn đang nghe chuyện tại audio.com chương 117. Hồ kình thú. Theo Thanh Long đã nói, hồ kình thú, toàn bộ thế giới, kể cả yêu vực ở bên trong, chỉ sợ cũng chỉ có như vậy một đầu rồi. Hồ kình thú kỳ thật có hồng hoang ma thú huyết mạch. Nếu là bị nó nhìn thẳng, cái kia nhưng chỉ có bất hạnh một việc. Thế nhưng mà Thanh Long nói cả buổi cũng không biết vì cái gì cái này đầu hồ kình thú hội ở bên cạnh. Cũng không biết nàng tại sao phải như vậy đối với Khương Dật bọn hắn. Chỉ là nói một chàng hồ kình thú chuyện trước kia dấu vết. Bích Liên nghe nghe cũng biết Thanh Long cũng không thể nói ra cái gì có vật giá trị. Lập tức, cũng gấp bề bổn ngăn cản hắn nói tiếp xuống dưới. Khương Dật mở to mắt, khinh bỉ nói. Hắn cứ như vậy, ta cũng đã quen rồi. Không nên ra thích khoác lác. Thật sự là, ai? Thói đời ngày sau a, liền thần thú cũng như vậy. Thật không biết hiện tại là chuyện gì xảy ra. Thanh Long nghe vậy, vội vàng dùng hắn đầu rồng mở ngoặc tròn vòi nước đóng ngoặc tròn hướng phía Khương Dật giống lớn gọi. Xú tiểu tử, ngươi tổn hại ta ngươi sẽ chết a, thiệt là. Khương Dật đem hai tay phóng ở sau ấp, nhìn xem trên không. Thời gian dần qua đợi chút đi, nghe Lý Quyết nói không chừng. Sự tình sẽ có chuyển cơ đây này. Có mau chuyển cơ a, nói không chừng hiện tại nó chính nghĩ biện pháp phá vỡ Văn Vương Sơn Hà phiến đây này. Vừa nói xong, mấy người cũng cảm giác được một hồi kịch liệt lắc lư. Bích Liên thân thể thiếu chút nữa không có đứng vững, ngã ngã xuống. Lý Quyết bởi vì bị thanh ấp một đằng chói buộc chặt nguyên nhân cho nên không có chuyện gì. Cái này biến hóa lập tức tự lại để cho Thanh Long câm miệng. Hắn vốn cũng là nói. Lại thật không ngờ bên ngoài hồ kình thú thật sự làm như vậy. Mỏ quạ đen. Khương Dật trắng rồi Thanh Long liếc thấp giọng mắng. Thanh Long lập tức đem thân hình biến lớn. Sau đó bay lên giữa không trung. Ở trên không lạnh mắt thấy Khương Dật. Nói ra. Ta hay vẫn là không muốn ở dưới mặt cùng ngươi rong dài rồi. Ngươi không cần có sự tình cầu ta. Hiện tại cảm giác cánh cứng cáp rồi. Có phải hay không? Có thể chính mình đã bay. Trường năng lực nữa à? Chờ ngươi có chuyện cầu của ta thời điểm, vậy ngươi tự thảm rồi. Tốt. Chờ ta có chuyện cầu ngươi thời điểm. Đoán chừng ngươi cũng hết giận. Ha ha. Có ngươi tại ta bên cạnh. Đấu đấu võ mồm cũng không tệ. Bích Liên bất đắc dĩ nhìn xem cái này một rồng một người ở bên cạnh đấu võ mồm. Bất quá, khóe miệng ngược lại là lộ ra một tia dáng tươi cười. Nhìn chăm chú Khương Giật cái này trương khuôn mặt. Nội tâm của nàng đột nhiên tựu nổi lên một tầng xung động. Cái này lúc trước cho tới bây giờ đều không có xuất hiện tình huống. Không an tính một đêm mở ngoặc tròn 29 đóng ngoặc tròn. Ta đang suy nghĩ gì đấy? Dùng sức lắc đầu, lập tức tựu ngồi xuống, lại để cho nội tâm của mình trở về bình tĩnh. Văn Vương Sơn Hà phiến bên ngoài. Hồ Kình Thú đang tại tìm kiếm nghĩ cách đem Khương Giật theo cây quạt bên trong làm ra đến. Mới đầu, hắn cho rằng, chỉ cần mình không ngừng trùng kích cây quạt, Khương Giật bọn hắn nhất định sẽ chịu không được lớn như vậy trùng kích lực. Hội chính mình ra Văn Vương Sơn Hà phiến. Ai có thể sẽ nghĩ tới, cái này Văn Vương Sơn Hà phiến rõ ràng cái này bản kiên cố. Thử rất lâu, rõ ràng đều không có có phản ứng gì. Lập tức, Hồ Kình Thú đem quyết định chắc chắn. Một cổ lớn hơn cột nước theo phía sau lưng của nó thượng diện phát ra. Cái này cột nước vừa xuất hiện, Khương Giật tại cây quạt trong đều cảm thấy uy hiếp. Cái này linh lực chấn động là ở là quá lớn. Hơn nữa, linh lực hơn thật sự là nghe rợn cả người. Cái này nên cái gì đẳng cấp tu vi a? Như thế nào lợi hại như vậy? Khương Giật, ngươi cái này Văn Vương Sơn Hà phiến có thể thừa nhận được nó một kích này sao? Bích Liên có một chút lo lắng, cái này cũng khó trách thay đổi bất luận kẻ nào ở bên cạnh, chỉ sợ đều lo lắng. Thế nhưng mà, Khương Giật chỉ là thần sắc có chút ngưng trọng, cũng không có biểu hiện ra có bao nhiêu khủng hoảng, mà quét mắt liếc Lý Quyết, phát hiện hắn cũng là như vậy bộ dáng. Lập tức Bích Liên tựu minh bạch là mình quá lo lắng. Quả nhiên, mặc dù là Hồ Kình Thú thi triển ra uy lực thật lớn như thế một kích, như trước không có thể khiến cho Khương Giật có cái gì tổn thương. Chỉ có điều, bên trong cảm nhận được đến kịch liệt trình độ càng thêm rõ ràng mà thôi. Nếu thực lực của ta có thể thi triển đi ra, làm sao đến phiên xuất sinh này ở trước mặt ta hung hăng càn quấy? Không cần chờ ta khôi phục thực lực, bằng không thì ta khẳng định lại để cho hắn chịu không nổi. Thanh Long ở phía trên rõ ràng cũng là bị một ít chấn động, nói chuyện ngữ khí cũng có chút phẫn nộ. Khương Giật mỉm cười, nửa hay nói giỡn nói: đợi ngươi khôi phục thực lực, cái kia phải chờ tới ngày tháng năm nào a? Lúc kia gái trinh nữ đã thành đàn bà rồi. Ta là không muốn chờ cho đến lúc đó, hay vẫn là dựa vào tự chính mình a? Cứ như vậy xem thường ta à? Nói cho ngươi, ta năm đó, Khương Giật vung tay lên thản nhiên nói: tốt rồi, vinh dự của ngươi xử ta cũng biết rồi, ngươi cũng đừng có khoe khoang rồi, hay vẫn là ngẫm lại làm thế nào chứ, cũng không thể luôn trốn ở chỗ này mặt không xuất ra đi a. Ta xem cái này Hồ Kình Thú cũng không có ly khai ý tứ. Lý Quyết liếc mắt Khương Giật liếc, sau đó thần thức cũng phóng xuất ra. Bên ngoài nhất cử nhất động, hắn cũng biết thanh thanh sở sở. Hồ Kình Thu chứng kiến chính mình sao một kích đều không có biện pháp gì, không khỏi bắt đầu não nộ. Thân hình vây quanh cây quạt cấp tốc xoay tròn, chung quanh cũng tạo thành một tầng xoáy ồ. Bên trong, mọi người cũng cảm giác được có chút lắc lư. Lý Quyết khe khẽ thở dài, nói ra: đáng tiếc a, Khương Giật, ngươi vẫn không thể sử dụng ra cái này cây quạt huyền bí. Bằng không thì hôm nay, ngươi có thể đào thoát. Bất quá, lời nói cũng nói trở lại, nếu là ngươi có thể nắm giữ cái này cây quạt thần bí chỗ, vậy ngươi cũng không cần sợ cái kia Hồ Kình Thú rồi. Lời này nói rất đúng, Lý Quyết, xem ra tiểu tử ngươi biết đến còn không ít a. Thanh Long nghe xong Lý Quyết lời nói này, lập tức sẽ tới kính rồi. Bắt đầu chậm rãi mà nói, phảng phất là gặp được chi kỷ đồng dạng. Không an tính một đêm mở ngoặc tròn 30 đóng ngoặc tròn. Thế nhưng mà Khương Giật lại đã cắt đứt Thanh Long tiếp được đi nói: cái này cây quạt bí mật ngươi biết không? Lý Quyết lắc đầu: ta không rõ ràng lắm. Bất quá, một ngày nào đó ngươi sẽ biết. Nói sau, ngươi bây giờ đã biết cũng không có gì dùng. như có điều suy nghĩ gật đầu. Ngẩng đầu nhìn thoáng qua Thanh Long, phát hiện Thanh Long đã ở xem chính mình. Gặp được Khương Giật ánh mắt, Thanh Long rõ ràng sẽ đem đầu chuyển tới, không rên một tiếng. Vốn cũng không có ý định hỏi hắn, nhìn thấy hắn lần này bộ dáng, Khương Giật ngược lại là muốn cười. Bên trong mấy tên tiểu tử thức thời tựu mau chạy ra đây, bằng không thì các ngươi khẳng định ngươi sẽ phải hối hận. Ngay tại tất cả mọi người đang tự hỏi như thế nào lúc rời đi, lại đột nhiên nghe đi ra bên ngoài hồ kình thú bắt đầu nói chuyện. Nguyên lai nó biết lái miệng nói lời nói a. Ha ha. Còn tưởng rằng bị đánh hồi nguyên hình, liền lời nói cũng sẽ không biết nói. Khương Giật vẻ mặt vẻ hưng phấn, sau đó đứng thần thức phóng thích đi ra bên ngoài, nhìn xem hồ kình thú. Ngươi đến cùng muốn thế nào đâu rồi? Không ngại nói ra, cũng tốt để cho chúng ta minh bạch. Cứ như vậy không minh bạch bị ngươi khốn lấy. Nói thật, thật sự là có chút biệt khuất đấy. Ha ha, tiểu tử, ngươi không đơn giản à. Thậm chí có Văn Vương Sơn Hà phiến. Cái kia ta cho ngươi biết. Ta vừa ý ngươi cái này cây quạt rồi. Cái này trả lời. Hài lòng không? Khương Giật vẻ mặt nghiêm túc quan sát tình huống bên ngoài. Chứng kiến hồ kình thu chính qua lại nhìn xem cây quạt. Xem bộ dáng của nó. Là muốn phải nghĩ biện pháp phá vỡ cái này Văn Vương Sơn Hà phiến. Nói là coi trọng cái này cây quạt rồi. Còn như vậy bộ dáng, ai tin tưởng a? Bất quá, hắn cũng bất động thanh sắc thản nhiên nói. Ngươi đã muốn cái này cây quạt cũng không có gì dùng, không bằng cứ như vậy thả chúng ta đã đi ra. Chê cười. Hồ kình thú thoáng cái chợt nghe xuống dưới. Ta thả các ngươi. Tân tân khổ khổ chờ ngươi mắc câu. Ngươi lại để cho ta thả ngươi. Ta xem đầu óc ngươi là nước vào rồi. Thực lực ngươi mạnh như vậy, lại đến khó xử mấy người chúng ta, ngươi cũng không sợ bị đồng loại chê cười. Bích Liên vẻ mặt khinh thường nói. Sợ cái gì, ta đồng loại sao? Ta đồng loại đều không ở bên cạnh, ta có cái gì người phải sợ hãi ra chê cười đấy. Hồ kình thú căn bản là không quan tâm. Nó đến từ yêu vực. Hiện tại yêu vực cùng tu chân giới căn bản là không thông. Vậy nó cũng không cần muốn lo lắng cái gì. Vậy ngươi cứ tiếp tục ở bên kia giày vò a, chúng ta không có gì hay nói. Khương Giật lại tiếp tục nằm xuống, nhìn xem trên không, không để ý tới hội hồ kình thú. Bích Liên cũng rất thông minh. Biết rõ Khương Giật đây là đang cùng hồ kình thú so kiên nhẫn. Chờ đợi sự tình chuyển cơ. Vì vậy, cũng nằm ở Khương Giật bên cạnh. Cùng hắn nhìn xem trên không. Cái này cây quạt trên không căn vốn cũng không phải là cái gọi là bầu trời. Tối tăm lu mờ mịt. Cũng không có gì hay xem. Căn bản không như thế giới bên ngoài. Bầu trời là xanh thẳm. Còn có xinh đẹp đám mây. Đôi khi, nói không chừng còn sẽ xuất hiện cầu vồng. Nếu đây là thật bầu trời, thật là có thật tốt. Trong này, im ắng, một chút cũng không có bên ngoài tiếng động lớn rầm rĩ. Nếu là trong lúc này là một cái tiểu thế giới, vậy thì hoàn mỹ. Nghe Bích Liên lần này lầm bầm lầu bầu, Khương Giật trong nội tâm đột nhiên khẽ động, hiện lên một cái ý niệm trong đầu. Nhưng là lập tức lại tự giễu lắc đầu. Cảm giác ý nghĩ này là ở là quá hoang đường. Không an tính một đêm mở ngoặc tròn 31 đóng ngoặc tròn. Có lẽ là cảm giác tiếp tục như vậy cũng không có biện pháp gì. Hồ kình thú lập tức cái đuôi hất lên. Thoáng cái tựu làm ra một cái xoáy ồ. Văn Vương Sơn Hà phiến đã bị cuốn đến bên trong mặt đi. Hồ kình thú tức giận hừ một tiếng. Sau đó, ngay lập tức hướng nội hồ ở chỗ sâu trong bơi đi. Bơi tới cái đó, cái kia xoáy ồ tựu theo tới cái đó, đương nhiên, Văn Vương Sơn Hà phiến cũng đi ra cái đó. Nội hồ ở chỗ sâu trong, có rất hơn đẳng cấp cao ma thú cùng yêu thú. Hiện tại Khương Giật cùng Bích Liên tu vi, căn bản tựu không đủ để ứng phó. Sau này nếu là may mắn thoát khỏi hồ kình thú, muốn đi ra ngoài, đoán chừng cũng muốn phí một phen kinh nghiệm. Hắn mang bọn ta đi nội hồ ở chỗ sâu trong rồi, sau này đoán chừng cũng muốn phiền toái. Bích Liên tỉnh tính nằm ở bên kia thản nhiên nói. Khương giật mỉm cười. Ta cho tới bây giờ sẽ không sợ phiền toái, ngươi sợ sao? Nếu là lần này trở về không được, hối hận cùng ta tới sao? Hối hận? Bích Liên cũng cười. Có cái gì thật hối hận? Tu chân tựu là tràn đầy nguy hiểm. Tại tu chân giới, kỳ thật chính là một cách mạnh được yếu thua thế giới. Không phải ngươi chết chính là ta chết. Nếu là gặp được xem ra nguy hiểm, tự hối hận. Cái kia sau này tu vi còn muốn như thế nào tăng lên? Nói cũng đúng a. Chúng ta cứ như vậy chờ xem. Nói không chừng sẽ có đối diện ngoài ý muốn sự tình xuất hiện cũng không nhất định. Nội hồ ở chỗ sâu trong sao? Còn thật không có đã tới cũng tốt thừa cơ nhìn xem. Khương giật nói rất đúng phong khinh vân đảm, nhưng là thanh long ở trên không tựu lão không vui. Ngươi biết nội hồ ở chỗ sâu trong có cái dạng gì nguy hiểm sao? Nói nhẹ nhàng như vậy thiệt là. Chuyện cực phẩm cuồng tiên. Tác giả. Dạ Vũ Hàn Thành. Các bạn đang nghe chuyện tại audio.com chương 118. Nội hồ ở chỗ sâu trong. Có nguy hiểm gì ta là không biết. Bất quá. Hiện tại coi như là lo lắng. Vậy thì có sao? Vậy thì sao sử dụng đây? Hay vẫn là hảo hảo qua tốt hiện tại, qua tốt mỗi một ngày, cái kia chính là tốt nhất. Qua tốt mỗi một ngày tự là tốt nhất. Lý Quyết nghe được Khương giật lời nói này. Nội tâm có chút khẽ động. Thân hình cũng rõ ràng đã có một tia run rẩy. Những lời này, có lẽ cho hắn xúc động quá lớn. Cái này biến hóa, Khương giật cũng chú ý tới. Như có điều suy nghĩ nhìn một chút Lý Quyết. Hắn cũng không nói thêm gì, mà là hai mắt nhắm lại. Hồ Kình Thú giờ phút này tâm tình phi thường không tốt. Vốn cho là, chỉ cần đem Khương giật cho tới nội trong hồ đến, vậy thì có cơ hội thực hiện kế hoạch của nó. Thế nhưng mà, như thế nào cũng sao có nghĩ đến. Khương giật lại có thể biết có Văn Vương Sơn Hà phiến bảo vật như vậy. Cái này đầu rõ ràng cho thấy phi thường đại. Hồ Kình Thú liên tiếp du đãng rất lâu, đều không có dừng lại. Hơn nữa, hồ nước càng đi ở bên trong, lại càng có lạnh lẽo cảm giác. Nội trong hồ, lui tới yêu thú cùng ma thú cũng không ít. Nhưng là, đều có chút kiêng kỵ Hồ Kình Thú, gặp đều rất xa tránh đi. Bích Liên đã từng cảm giác được, có một đầu ngũ giai ma thú, hơn nữa là ngũ giai đỉnh phong. Cơ hồ lập tức muốn đến lục giai. Nhưng là gặp Hồ Kình Thú về sau, lại là vẻ mặt hoảng sợ thần sắc, nhanh chóng trốn đi nha. Liên tiếp du đắc hơn nửa ngày, Hồ Kình Thú mới cuối cùng dừng lại. Dừng lại đến Khương giật mấy người bọn hắn tựu lập tức đem thần thức phóng thích đi ra bên ngoài, quan sát khởi chung quanh tràng cảnh. Chỉ thấy bên ngoài là đen kịt một mảnh, nếu là mắt thường quan sát chỉ sợ cũng nhìn không ra đối diện. Không an tính một đêm mở ngoặc tròn 32 đóng ngoặc tròn. Ngay tại cách bọn họ cách đó không xa địa phương, đang có một ngọn núi. Hơn nữa, xem, cái này núi còn rất lớn. Chân núi mặt, có một cái đen kịt sơn động. Theo trong động khẩu, chính như ẩn như hiện dần hiện ra một loại u màu xanh lá hào quang. Lóe lên. Có chút vườn gì, giống như vườn hỏa. Huyệt động rất sâu. Mặc dù Khương giật cùng Bích Liên thần thức một mực phóng thích đến thật xa, nhưng hay vẫn là khó có thể thấy rõ động khẩu tình hình bên trong. Hồ Kình Thú đi tới nơi này bên cạnh, cũng không làm cái gì. Ngay tại Văn Vương Sơn Hà phiến chung quanh ngừng lại, một đôi mắt chằm chằm vào cửa động ở chỗ sâu trong, tựa hồ đang suy nghĩ gì. Mà đồng dạng tại cách đó không xa còn có vài đầu đẳng cấp cao ma thú chằm chằm vào cái kia cửa động. Đến nội hồ ở chỗ sâu trong đã đến. Tại đây mặc dù là kim đan kỳ tu sĩ cũng không dám tùy tiện loạn tiến. Thấy được ấy ư. Bên kia còn có vài đầu đẳng cấp cao ma thú. Phần lớn đều là lục giai tả hữu. Còn có một đầu lục giai đỉnh phong. Sắp đột phá thất giai rồi. Bích Liên vừa quan sát lấy bên ngoài, một bên nhỏ giọng nói. Khương Giật đương nhiên cũng đồng dạng chú ý tới. Bất quá, hắn cũng không thèm để ý, mà là chú ý lực tập trung vào cái kia đen kịt trong đồng khẩu. Luôn luôn một loại cảm giác, tựu là cái này trong đồng khẩu có cái gì đó. Hơn nữa, Hồ Kình Thú đưa bọn chúng mang đến nơi đây, kỳ thật cũng là không có cách nào sự tình. Kỳ thật nó là muốn trước xử lý chuyện bên này. Thế nhưng mà, Khương Giật bên này, nó lại không bỏ xuống được. Cho nên, chỉ có thể đưa bọn chúng mang đến. Đương nhiên, đây chỉ là một loại suy đoán. Đến cùng là đúng hay không như vậy? Sao còn muốn xem sự tình là như thế nào phát triển đấy? Thanh Long, chú ý tới cái kia cửa động không có, thần trí của ngươi có thể dò xét đến bên trong sao? Ta cảm giác có chút quái gì a, tựa hồ bên trong có đồ vật gì đó. Thanh Long nghe vậy, ngược lại là cũng không so đo cùng Khương Giật ma sát. Lúc này, vội vàng phóng xuất ra thần trí của mình, tinh tế ra xem. Đợi thật lâu, Thanh Long đều là không nói một lời, Khương Giật chờ đều có chút sốt ruột rồi, vội vàng thúc giục nói. Ngươi ngược lại là nói a, nhanh lên, có thể hay không, lời nói. Thanh Long thu hồi thần trí của mình ở trên chỗ trống Khương Giật liếc, sau đó bất đắc dĩ nói. Vô dụng thôi. Bên trong có một tầng cấm chế, ngăn trở sở hữu tất cả thần thức dò xét. Bất quá có thể để xác định đúng là bên trong xác thực là có cái gì. Bằng không thì cũng sẽ không có nhiều như vậy đẳng cấp cao ma thú cùng yêu thú ở bên cạnh tụ tập. Hơn nữa, những này đẳng cấp cao ma thú cùng yêu thú tựa hồ rất sợ hãi cái này Hồ Kình Thú đó a. Điểm ấy là tự nhiên. Dù sao, người ta trước kia cũng là bá chủ, đến từ yêu vực, không phải những này ma thú cùng yêu thú có thể nhắm chúng khởi. Hơn nữa, tu chân giới đại tai nạn muốn tiến đến. Đến lúc đó, yêu trong khu vực yêu thú hội sẽ không xuất hiện tại tu chân giới. Cái này cũng nói không chính xác. Lúc kia, đoán chừng Hồ Kình Thú hội càng thêm hung hăng càn quấy. Khương Giật vốn là còn đối với Thanh Long ôm lấy một tia hy vọng. Nghe được hắn những lời này, ngược lại là có chút buồn bực. Ầm ầm, vang trời nổ mạnh theo Văn Vương Sơn Hà phiến bên ngoài truyền vào. Nghe thanh âm, có lẽ bên ngoài đã có cái gì tranh đấu. Quả nhiên, cách đó không xa, đang có hai đầu đẳng cấp cao ma thú tại lẫn nhau đánh lẫn nhau. Hơn nữa, đều là lục giai đẳng cấp. Kỳ quái a, bọn hắn như thế nào đánh đi lên? Bích Liên nghi hoặc lầm bầm lầu bầu. Không an tính một đêm mở ngoặc tròn 33 đóng ngoặc tròn. Nhưng là không có người trả lời nàng, tất cả mọi người đang tập trung tinh thần chú ý tranh đấu bên ngoài. Hai đầu đẳng cấp cao ma thú đều là bọn hắn chưa từng gặp qua. Cũng nói không nên lời là tên là gì. Dù sao, nội hồ ở chỗ sâu trong, người tiến vào cũng không phải nhiều như vậy. Nếu là nói tới quen thuộc những này ma thú cùng yêu thú, cái kia chỉ sợ chỉ có kim đan kỳ tu sĩ rồi. Hơn nữa, cũng không phải sở hữu tất cả kim đan kỳ tu sĩ biết rõ hơn tất. Trong lúc này, ma thú cùng yêu thú ngoại hình thiên kỳ bách quái, tựu giống với cái kia hai đầu đang gõ đấu ma thú. Trong đó một đầu, ngoại hình có điểm giống cá sấu đồng dạng, hàm răng rất sắc bén, móng vuốt thượng diện nanh vuốt ngược lại là. Hơn nữa, trên người dày đặc lân phiến tựa như một tầng khôi giáp đồng dạng. Có nhiều lần, đối phương cường lực công kích đập nện tại đây trên lân phiến mặt. Nhưng là, cảm giác tựa như gãi ngứa ngứa. Đối với nó không có gì lực sát thương. Một đầu khác ma thú, cũng không biết có phải hay không là ma thú. Ngoại hình xem tựa như cự mãng đồng dạng. Nhưng là đầu nhưng lại thịt viên. Hơn nữa, xem rất uy phong. Một cái gầm rú, liền đem chung quanh nước quấy long trời lỡ đất. Còn đã mang đến một tầng lại một tầng xoáy ồ. Cái này xoáy ồ đối với Khương Giật bọn hắn mà nói, nhưng là không có gì ảnh hưởng. Cho nên, cũng không phải nhiều hơn ở ý. Hai đầu cự thú chính đạt hừng hực khí thế, không có mảy may thư giãn. Ô, cự tích cùng nước lân mãng a. Cái này hai đầu thế nhưng mà dị thú a. Rõ ràng trong này hồ ở chỗ sâu trong chứng kiến. Thật sự là không dễ dàng. Còn đánh đi lên. Không tệ. Không tệ. Lần này không có uổng phí đến. Thanh Long vẻ mặt thần sắc hưng phấn. Nhìn chăm chú lên bên ngoài đánh nhau tình cảnh. Còn bất chợt dương nanh múa vuốt. Nói xong đánh nó. Đánh nó. Tình huống như vậy. Thật sự là hận không thể trên mình đi cùng bọn họ đỏ sức một phen. Theo hắn đích thoại ngữ thượng diện đến xem. Hiển nhiên là so sánh ủng hộ nước Lân Mãng. Chỉ cần cái kia cử tích mỗi lần bị đánh. Thanh Long tựu hưng phấn cực độ. Hồ Kình Thú. Ngươi bây giờ hiển nhiên cũng đối với chúng ta không có biện pháp gì. Không bằng người cùng chúng ta nói tại đây đến tột cùng là chuyện gì xảy ra. Cũng tốt để cho chúng ta hiểu rõ thoáng một phát. Khương Dật vừa nói xong lời này. Bích Liên cùng Lý Quyết đều nhìn về hắn. Thanh Long thì là thượng diện tập trung tinh thần chú ý bên ngoài đánh nhau. Không thèm để ý Khương Dật nói cái gì. Hồ Kình Thú ở bên ngoài cả kinh. Hiển nhiên là không có dự liệu được Khương Dật hồi như vậy cùng hắn nói. Do dự một hồi. Nó thản nhiên nói. Ta dựa vào cái gì đối với ngươi nói chuyện nơi đây. Ngươi cho ta cái lý do đây này. Chỉ bằng chúng ta bây giờ một mực bị ngươi vây ở chỗ này. Một mực đều rất nhàm chán. Là một cách như vậy lý do a. Bích Liên cười cười. Nhìn xem Khương Dật nhẹ nhàng lắc đầu. Hồ Kình Thú một đuôi ba tựu quét đến Văn Vương Sơn Hà phiến bên trong. Sau đó kịch liệt chấn động tựu truyền vào. Nhưng là. Trải qua trước một thời gian ngắn chấn động. Hiện tại. Bọn hắn rõ ràng cho thấy thích ứng bất thình lình tập kích. Mỗi người mặt không đổi sắc. Thối xem. Ngươi ít đến. Cái này sự tình xử lý sau khi xong. Tựu là các ngươi tận thế rồi. Trên người của ngươi có vật của ta muốn. Ngươi nếu là đi ra. Ngoan ngoãn giao cho ta. Ta ngược lại là có thể cân nhắc phóng các ngươi một con ngựa. Dù sao. Chúng ta cũng không có cừu hận gì. Không an tính một đêm mở ngoặc tròn 34 đóng ngoặc tròn. Trên người của ta có ngươi muốn đồ vật. Khương Dật hơi sững sờ, sau đó nhàn nhạt mà hỏi. Cái gì đó, nói nghe một chút. Ngươi chứa đừng ít. Hồ Kình Thú giận dữ giống lên một câu. Trên người của ngươi có đồ vật gì đó, chính ngươi tin tưởng căn bản là không cần phải ta mà nói. Khương Dật nở nụ cười thoáng một phát. Ngươi không phải nói muốn ta cái này Văn Vương Sơn Hà phiến sao? Như thế nào, hiện tại không muốn thật sự là không rõ ngươi. Hồ Kình Thú sau khi nghe xong cũng không nói chuyện, hừ một tiếng cũng nhìn chăm chú khởi cách đó không xa đánh nhau. Bên kia cử tích cùng nước Lân Mãng tranh đấu đã đến gay cấn giai đoạn rồi. Song phương đánh chính là càng ngày càng kịch liệt. Trong hồ nước cũng đã có thể chứng kiến tí ti huyết sắc. Theo thời gian trôi qua, nhan sắc cũng là càng ngày càng sâu. Khương Dật không có tâm tư chú ý cái này. Hắn giờ phút này hoàn toàn ở suy nghĩ Hồ Kình Thú vừa rồi cái kia lời nói đến tột cùng là có ý gì. Trên người mình có nó muốn đồ vật, đến tột cùng là vật gì đáng giá nó như vậy đại phí chu truyện cực phẩm cuồng tiên. Tác giả, Dạ Vũ Hàn Thành. Các bạn đang nghe truyện tại audio.com chương tốn công tốn sức đóng ngoặc tròn hỏi mình muốn. Hơn nữa, trước kia căn bản cũng không có bái kiến nó. Nó sao nhóm? Đám bọn họ sẽ biết chính mình sẽ đi man hoang rừng rậm. Như thế nào sẽ biết mình nhất định sẽ đi con đường kia? Còn có, bên cạnh mình xác thực là có mấy thứ đỉnh tây. Nhưng là, ngoại trừ Hàn Băng Kiếm cùng Hàn Băng Kiếm Pháp là mọi người biết rõ. Mặt khác, người khác căn vốn cũng không phải là đặc biệt tinh tường. Thanh Long tồn tại chỉ có Bích Liên cùng Lý Quyết hai người biết rõ. Hồ Kình Thú cũng không có khả năng muốn Thanh Long á. Về phần Văn Vương Sơn Hà Phiến. Vậy thì càng không có thể. Vừa rồi Hồ Kình Thú khẩu khí. Rõ ràng đã nói lên nó không muốn. Hơn nữa. Cái này cũng nhìn ra đến. Như vậy cũng chỉ có ba dương thứ đồ vật rồi. Cửu Chi Hỏa Thiên Ma Đại Pháp cùng Bồ Đề Quả Tiên. Cũng chỉ có cái này ba dạng là đáng giá Hồ Kình Thú thèm thuồng được rồi. Bất quá, đây là như vậy thứ đồ vật, ngoại trừ thanh long bên ngoài, tự không có gì người biết rõ. Nếu nói mưu đồ cái kia ba dạng thứ đồ vật bên trong đích đồng dạng, cái kia Khương Giật thật đúng là có điểm không tin. Mấu chốt nhất đúng là, vì cái gì Hồ Kình Thú sẽ biết mình ở bên kia xuất hiện? Này sẽ là ngẫu nhiên sao? Hay vẫn là một kiện sớm đã có dự mưu sự tình? Vô ý thức tự nhìn bên cạnh mình Bích Liên. Phát hiện nàng khóe môi nhích lên nhàn nhạt dáng tươi cười. Rất yên lặng. Yên tĩnh. Hơn nữa nhìn. Còn có một tia điểm mật. Ngọt ngào ở bên trong. Giờ khắc này, Khương Giật đột nhiên có chút trách cứ khởi chính mình rồi. Như thế nào hội hoài nghi đến Bích Liên đâu này. Mà nàng tựa hồ cũng phát hiện đã đến Khương Giật khác thường, không khỏi hỏi. Ngươi xem rồi ta làm gì vậy đâu này? Vô ý thức, Khương Giật tự thốt ra. Bởi vì ngươi đẹp mắt quá, cho nên tựa như nhìn nhiều xem. Lời vừa ra khỏi miệng, liền Khương Giật đều không biết mình tại sao phải nói như vậy. Vội vàng đưa ánh mắt theo trên người của nàng rời. Bất quá, ánh mắt xéo qua hay vẫn là quét đến Bích Liên cái kia hồng đồng đồng mặt. Lý Quyết cười cười. Lần này thật sự phát ra từ nội tâm cười, sau đó, hắn dẫn âm cho Khương Giật. Nàng cho tới bây giờ tự không có làm qua sự tình gì. Ngươi có lẽ minh bạch. Ta một mực ở bên cạnh. Nàng nếu làm cái gì, ta khẳng định biết rõ. Hơn nữa, ta còn có thể nói cho ngươi biết một sự kiện cái này bên ngoài trong đồng khẩu có đồ vật gì đó. Ngươi biết, Khương Giật vẻ mặt nghi hoặc, vội vàng tự thốt ra. Không an tính một đêm mở ngoặc tròn 35 đóng ngoặc tròn. Chuyện cực phẩm cuồng tiên. Tác giả Dạ Vũ Hàn Thành. Các bạn đang nghe chuyện tại audio.com chương 119. Lý Quyết chuyện cũ. Không phải đặc biệt hoàn toàn chính xác định, ta chỉ là suy đoán mà thôi. Cái kia cũng đủ rồi, tổng so không biết tốt. Nói không chừng suy đoán của ngươi tự là chuẩn xác đấy. Được rồi, ta đây sẽ nói cho ngươi biết. Lý Quyết sau khi nói xong dừng một chút. Hít sâu một hơi. Sau đó ngẩng đầu nhìn qua trên không. Tựa hồ là suy nghĩ một kiện thật lâu xa sự tình. Hồi lâu, hắn thản nhiên nói. Kỳ thật, có một cái truyền thuyết không biết các ngươi nghe nói qua chưa? Hắn lúc nói lời này, không có dẫn âm cho Khương Giật. Mà là thật sự nói lời nói này. Đương nhiên, Bích Liên cùng Thanh Long cũng đã nghe được. Truyền thuyết là dạng gì truyền thuyết? Bị Lý Quyết vừa nói như vậy, Bích Liên cũng tới hứng thú, bắt đầu truy hỏi. Mà Thanh Long ở trên không, ánh mắt thâm thúy nhìn xem Lý Quyết, sau đó nói ra. Ngươi nói truyền thuyết chẳng lẽ là... Không tệ. Lý Quyết gật gật đầu, tựu là truyền thuyết kia. Trong truyền thuyết, man hoang rừng rậm nổi trong hồ có một cái hố phủ. Động này phủ chính là mặt có cái dạng gì đồ vật. Cũng không người nào biết. Nhưng là, ta nói đây là tiên nhân tại thế gian động phủ. Các ngươi có lẽ đã biết rõ đồ vật bên trong có như thế nào giá trị á. Tiên nhân động phủ. Vậy cũng không có gì hay kỳ. Cho dù bây giờ là tiên nhân. Nhưng lúc trước tại thế gian thời điểm. Không hay vẫn là một phàm nhân mà thôi. Nhiều lắm là tựu là tu vi cao hơi có chút. Tối đa cũng tựu là linh bảo hoặc là cái gì thiên cấp đan dược. Ngươi sai rồi. Lý Quyết lập tức tựu bác bỏ Bích Liên lần này kết luận. Ta nói tiên nhân là thật sự tiên giới tiên nhân. Đi tới thế gian. Ở chỗ này khai sáng một cái hố phủ. Không phải ngươi nói hắn trước kia tại thế gian động phủ. Tiên giới tiên nhân động phủ. Điều này sao có thể? Lý Quyết, ngươi càng nói càng không hợp thói thường đi à nha. Tiên giới muốn tới thế gian nhất định phải đi qua linh giới. Không nói đến tiên giới cùng linh giới không gian hàng rào. Tự chỉ cần là linh giới cùng nhân giới không gian hàng rào sẽ rất khó vượt qua. Hắn làm sao có thể đi vào thế gian? Khương Giật cũng là vẻ mặt không tin thần sắc. Dù sao, cái này nói ra thật sự là quá nghe rợn cả người rồi. Khó có thể tin. Là thực. Truyền thuyết này một mực đều tồn tại. Ta trước kia tại tiên giới thời điểm. Tự nghe nói qua. Cho nên. Cũng không phải không có lửa thì sao có khói. nói không chừng tựu thật sự. Hiển nhiên Thanh Long đối với Lý Quyết lời nói này cũng là phi thường tán thành. Bích Liên một đôi mắt to chớp chớp theo rồi nói ra. Cái kia chiếu các ngươi nói như vậy, bên ngoài cái sơn động kia chính là tiên nhân trước kia động phủ sầu. Lý Quyết lắc đầu. Cũng không thể xác định là không phải. Nhưng là cơ hồ có hơn phân nửa nắm chắc có thể khẳng định. Cái kia sơn động tựu là tiên nhân động phủ. Bởi vì trong truyền thuyết, cái kia động phủ ngay tại man hoang rừng rậm nổi trong hồ. Khương Dật sau khi nghe xong, không nói gì, lo nghĩ, thản nhiên nói. Nếu quả thật là như vậy, cái kia nói không chừng chúng ta còn có cơ hội đào tẩu. Cái này đối với chúng ta mà nói, chưa hẳn tựu không là một chuyện tốt tình. Cũng thế, ngươi nói không sai, bất quá tựu nhìn ngươi như thế nào nắm chắc rồi. Khương Dật có chút nhìn thoáng qua Lý Quyết, đi đến trước mặt hắn, cứ như vậy nhìn chăm chú lên hắn. Không an tính một đêm mở ngoặc tròn 36 đóng ngoặc tròn. Ta rất ngạc nhiên chuyện của ngươi, có hứng thú nói một chút không? Lý Quyết nghe vậy, thân hình rõ ràng tựu có chút run rẩy thoáng một phát. Bất quá, bị Thanh Ức một đằng cho trói buộc chặt rồi. Thật cũng không như thế nào rõ ràng. Chỉ là khóe miệng động khẽ động. Muốn nói, nhưng hay vẫn là cũng không nói ra miệng. Khương Dật cũng không cơ. U, Vinh, Quy, Quy, To, Nơ, Gơ, Bách. Bất quá, Bích Liên thoáng cách liền đi tới trước mặt hắn. Một đôi mắt to trực tiếp tựu chằm chằm tốt nàng. Ánh mắt cũng không chuyển gì. Xem hắn ra lông lạnh cả người. Ngươi làm sao vậy? Khương Dật không khỏi hỏi. Không có gì. Bích Liên đưa ánh mắt thu hồi, sau đó thản nhiên nói. Tựu là hiếu kỳ, hắn ở đâu đắc tội ngươi rồi, ngươi muốn như vậy nhốt hắn. Cười cười, Khương Dật nửa hay nói giỡn nói. Như thế nào, ngươi vẫn còn ý hắn rồi, hỏi nguyên nhân đến, chẳng lẽ là vừa ý hắn rồi. Ngươi tu vi chỉ là trúc cơ tiền kỳ a, lại nghịch thiên cũng không phải đối thủ của ta. Thanh âm lạnh cơ hồ khiến người phát lạnh, lập tức, Khương Dật vội vàng khoát khoát tay, nói ra. Tốt rồi, không muốn hay nói giỡn rồi, ta đương nhiên là có nguyên nhân, ngươi thật muốn biết. Không nói gì, chỉ là nhẹ nhàng gật đầu. Khương Dật vừa muốn mở miệng, chợt nghe đến Lý Quyết nói ra. Hay vẫn là ta mà nói a? Còn có, Khương Dật, ngươi không phải một mực đều muốn biết ta đến tột cùng vì cái gì như vậy phải không? Cái kia tốt, ta sẽ nói cho ngươi biết. Bất quá, ngươi phải đáp ứng ta. Mặc kệ sau này giết hay không ta, không muốn đem chuyện của ta nói ra. Ngươi sẽ không sợ ta không giữ lời hứa, ngươi nói cho ta biết về sau, ta vẫn là đem chuyện của ngươi nói ra. Sẽ không, chỉ cần ngươi đáp ứng, vậy thì đi. Vì cái gì? Bởi vì ngươi là Khương Dật. Ngắn ngủn năm chữ. Bởi vì ngươi là Khương Dật. Nói Bích Liên ở một bên đều là có chút nghi hoặc thần sắc. Khương Dật liếc nghiêm túc. Sau đó thản nhiên nói. Ngươi nói đi. Vung tay lên. Chỉ thấy vốn là trói lại Lý Quyết Thanh Ức một đằng rõ ràng tựu như vậy biến mất không thấy gì nữa. Chiêu thức ấy hoàn toàn tựu lại để cho hết thảy mọi người kinh ngạc. Kể cả Bích Liên cùng với Thanh Long. Ngươi cái này tính toán là có ý gì đâu này. Sẽ không sợ ta đối với ngươi đột nhiên ra tay. Lý Quyết cũng là rất không minh bạch. Khương Dật loại hành vi này thật ra khiến hắn có chút đoán không rõ. Không có gì hay sợ, tựu ngươi tu vi, ta một người có thể thu thập ngươi, huống chi còn có một nàng đây này. Nói xong, Khương Dật còn dùng tay chỉ Bích Liên. Quét mắt liếc hai người. Lý Quyết sống bỗng nhúc nhích thân thể. Chỉ nghe thân thể của mình thượng diện cốt cách khanh khách rung động. Có lẽ là lâu dài không có động nguyên nhân. Hơi chút sống bỗng nhúc nhích. Hắn cũng tựu ngồi xuống. Chuyện xưa của ta kỳ thật cũng không có gì tốt giảng, ta sợ ta nói ra đến các ngươi đều không tin. Ngươi còn cũng không nói gì, làm sao ngươi biết chúng ta tựu sẽ không tin tưởng đâu này. Bích Liên cũng là muốn biết rõ cái này Lý Quyết đến tột cùng có cái gì câu chuyện đáng giá Khương Dật như vậy chú ý. Ta là tiên giới tiên nhân chuyển thế. Cái gì? ngươi là tiên nhân chuyển thế, ngươi lừa ai đó? Ta đến từ tiên giới. Ta tại sao không có nghe nói qua vị nào tiên nhân chuyển thế a? Ngươi tự lừa dối a? Lừa dối sau khi kết thúc, đoán chừng Khương Dật tự sẽ giết ngươi rồi. Không an tính một đêm mở ngoặc tròn 37 đóng ngoặc tròn. Ngươi câm miệng, nghe hắn từ từ nói xong. Khương Dật thoáng cái tự ngăn lại Thanh Long. Ngươi đương nhiên sẽ không biết. Ta chỉ có thể nói ta là tiên nhân chuyển thế. Nhưng là, cụ thể là vị nào? Không thể nói. Tại ta không có đạt tới trúc cơ kỳ thời điểm. Trong cơ thể ta trí nhớ căn bản cũng không có thức tỉnh. Trúc cơ kỳ về sau, trí nhớ của ta cũng dần dần khôi phục. Thế nhưng mà, lực lượng lại không có khôi phục. Ta cũng biết, một khi chuyển thế, hết thảy tất cả đều muốn bắt đầu lại từ đầu. Tu vi cũng muốn từng giọt bắt đầu lại từ đầu tu luyện. Tại ta luyện khí kỳ thời điểm, ta tự đã bái Hoàng Sơn lão tổ vi sư phó. Đồng thời bái vào môn hạ. Còn có ta vị nào sư muội? Khương Dật, ngươi biết không? Ta sở dĩ như vậy càn rỡ. Hoàn toàn tự là muốn che giấu ta là tiên nhân chuyển thế cái này một bí mật. Hơn nữa, đồng thời cũng là vì bảo hộ ta vị nào sư muội. Khương Dật khó hiểu mà hỏi. Trong lúc này có cái gì tất nhiên quan hệ sao? Có quan hệ rất lớn, ngươi hãy nghe ta nói hết sẽ hiểu. Ngươi không biết, từ khi ta tiến vào trúc cơ kỳ bắt đầu về sau, ta liền phát hiện, trên người dần dần bắt đầu đã có một cổ không hiểu khí tức. Về sau ta mới hiểu được, đây là tiên giới mang đến khí tức. Bởi vì kiếp trước của ta là tiên nhân, mặc dù là chuyển thế, cái kia tiên nhân chỉ mới có đích khí tức hay vẫn là tồn tại. Khí này tức đủ để nói rõ ta là tiên nhân chuyển thế. Mà chuyện này cũng chầm chậm bị Hoàng Sơn lão tổ đã biết. Hắn biết rõ ta có trí nhớ của kiếp trước. Chỉ cần đối với ta sử dụng sư hồn, như vậy có thể đạt được trí nhớ của ta. Do đó biết rõ một ít đẳng cấp cao công pháp. Tán tu kỳ thật rất gian nan. Có thể tu luyện tới kim đan kỳ thật đã là rất không dễ dàng. Muốn tái tiến một bước, cái kia cũng không phải là dễ dàng như vậy được rồi. Thế nhưng mà, một khi đã biết có chút đẳng cấp tương đối cao công pháp về sau, cái kia liền có hơn một đường hy vọng. Bởi vì một khi tu luyện những này công pháp, vậy thì hội càng nhiều nữa hấp thu thiên địa linh khí. Mà tấn chức hy vọng cũng sẽ biết lớn một chút. Hắn biết rõ, nếu ta có phòng bị, mặc dù là hắn mạnh bảo, chỉ cần ta ôm Ngọc Thạch Câu phần quyết tâm, vậy cũng vẫn có thủ đoạn không cho hắn đạt được trí nhớ của ta. Vì vậy, hắn quyết định đối với ta không cần cường, mà là dùng sư muội của ta đến uy hiếp ta. Ta cùng ta sư muội từ vừa mới bắt đầu tự lưỡng tình tương duyệt. Hắn biết rõ điểm này. Vì vậy tự dùng ta sư muội đến áp chế ta. Hơn nữa tại trong cơ thể của ta thi triển một loại cấm chế. Không được ta tự sát. Ta suy nghĩ rất buồn cười. Ta như thế nào hội nhẹ giọng? Như thế nào hội tự sát đâu rồi? Hơn nữa, sư muội vẫn còn trong tay của hắn. Hắn dùng tánh mạng của sư muội áp chế ta. Muốn ta đem chỗ ở mình biết đến đẳng cấp cao công pháp nói cho hắn biết. Thế nhưng mà, ta biết rõ. Một khi ta nói ra, như vậy, ta cùng sư muội cũng tự sống không lâu. Qua nhiều năm như vậy, ta cứ như vậy còn sống, ta đã quên có thời gian bao nhiêu chưa từng gặp qua sư muội rồi. Nói ra bên này, thanh âm của hắn rõ ràng đã có chút nghẹn ngào. Nâng lên sư muội của hắn, nhìn ra, hắn cũng rất thương tâm. Khương Dật thản nhiên nói, vì vậy, ngươi tự không thế nào tu luyện. Qua nhiều năm như vậy, tự bảo trì cách này trúc cơ tiền kỳ tu vi. Vì chính là có một ngày tu vi lên rồi, nhưng lại lọt vào hắn ám toán, bị hắn sử dụng sư hồn. Như vậy, ngươi hết thảy đều bị hắn đoạt đi. Hơn nữa, ngươi bắt đầu không ngừng biến thành cuồng vọng, tự là muốn lại để cho chính mình cùng có chút đại nhân vật kết thù. cũng tốt lại để cho bọn hắn dần lây sang Hoàng Sơn lão tổ trên người. Như vậy, ngươi nói không chừng sẽ có cơ hội thừa cơ cứu ra sư muội của ngươi. Không An Tính một đêm mở ngoặc tròn 38 đóng ngoặc tròn. Lý Quyết gật gật đầu. Khương Giật, ta không thể không nói. Ngươi là ta đã thấy trong đám người tâm tư nhất kín đáo một cái. Nói thật, ta cùng bội phục ngươi. Thực, đây là lời nói thật. Mặc dù là chồng trong tay ngươi bị ngươi bắt rồi, ta cũng không hối hận. Ngươi không cần bội phục ta. Ta muốn nói rất đúng. Ngươi quá ngu xuẩn. Ngươi có biết hay không? Lý Quyết, ngươi thật sự là quá ngu xuẩn. Ngươi xử lý những chuyện khác, ngươi muốn những vấn đề khác, như thế nào như vậy toàn diện. Nhưng là duy chỉ có trong chuyện này mặt, ngươi như vậy ngu xuẩn đâu này. Ai